cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1261, căm ghét thế tục. Nhìn thấy Quách Dược vẻ mặt thành khẩn muốn lôi kéo bộ dạng phải tặng quà, mặc kệ là thật hay giả, giơ tay không đánh người có bộ mặt tươi cười, bữa trưa ăn cũng đã sắp xỉ rồi. Dương Thần liền gật đầu đáp ứng. Hơn 10 phút sau, Dương Công Minh mang theo Lam Lam đi vào trong đình viện, hai cụ cháu chuẩn bị đi. Đánh một giấc, Lam Lam ăn no bụng cũng có chút buồn ngủ, ngoan ngoãn đồng ý. Lâm Nhược Khê không nghĩ tới con gái mình lại được Dương Công Minh thương yêu đến thế. Nhớ lúc trước Lam Lam đến đi ngủ cũng phải có người trông coi, hiện giờ càng ngày càng thích ngủ, thật không biết có phải là hướng đi cực đoan hay không. Hai vợ chồng đi cùng Dương Liệt, đi tới bãi đỗ xe bên ngoài tòa nhà, xem quả gặp mặt của Quách Dược. Vừa đi vào đến sân, Viên Giã đi theo phía sau, oa, lên, một tiếng, trước mắt là một chiếc xe Ferrari màu đỏ hai chỗ, hai cánh cửa xe mở ra, đường nét vô cùng trơn tru. Chiếc Ferrari này là loại nào, sao lại chưa từng thấy qua, đẹp quá. Viên Giã cũng là người yêu xe, hai mắt sáng lên không kìm nổi hỏi. Ferrari 599 kỷ niệm đặc biệt số lượng hạn chế, Saavota, không đợi Quách Dược giới thiệu, Dương Thần đã thốt ra. Quách Dược hơi kinh ngạc, sau khi sửng sốt ngay lập tức hỏi, không hổ là anh họ Dương Thần, có hiểu biết nha. Tháng trước em mới có được chiếc xe này, cho mấy người bạn của em xem, có thể vừa nhìn đã biết, cũng chỉ có Dương Thần anh, người trong nghề, Dương Thần thầm nghĩ, chỉ là mình đã từng nhìn thấy không quên được mà thôi, sao phải đặc biệt nhớ tới. Tuy nhiên nhìn thấy ánh mắt Lâm Nhược Khê sáng lên khi thấy chiếc xe này, biết người phụ nữ này cũng thích xe liền có chút hứng thú đối với lễ vật này. Nếu tôi nhớ không lầm, xe này được giới hạn sản xuất trong phạm vi 80 chiếc, không dốc hết sức lực và giá tiền lớn thì không thể có được, cậu cũng thật có thủ đoạn, tốn không ít tiền, Dương Thần thuận miệng hỏi. Quách Dược đắc ý nói, cũng không nhiều, chỉ tầm 4 triệu, Dương Thần nhíu mày, làm sao có thể, xe này cho dù là ở châu Âu cũng không có giá đó. Nói xong lời này, Dương Liệt ở bên cạnh, Viên Giã đi theo Quách Dược đều lộ ra vẻ mặt vài phần là lạ, hiển nhiên đều biết được chút gì đó, ánh mắt Quách Dược lộ ra tia cười tà. Anh họ, anh từ nước ngoài trở về, không hiểu một ít môn đạo của chúng ta, như thế nào? Dương Thần phát hiện bản thân còn nhiều thứ chưa biết, Quách Dược nói, hiện tại chúng ta mua xe, nào có ai cùng người và cùng thương gia mua, người giàu có ở trong quốc nội đều mua xe tốt từ nước ngoài, cái gì mà Ferrari, Koenigsegg, Aston Martin, muốn cái gì có cái đó, những chiếc xe này, trên cơ bản lai lịch cũng không đúng, chúng ta chỉ cần bảo bạn bè ở bên hải quan hỗ trợ một cái, muốn xe gì liền có thể trực tiếp đem xe khấu trừ, đến lúc đó, đến thằng ngốc cũng không dám lộ liễu hỏi hải quan, trừ phi có quan hệ, vậy phải bán mặt mũi cho bọn họ, quan hệ không đủ sâu, bọn họ cũng không đáng vì vài chục triệu đối chọi với quốc gia, có phải không? Còn chúng ta, được lợi tốn ít tiền, mua được từ bên hải quan, lại có được quan hệ. Cái này so với bản thân tốn trên chục triệu tiền mua xe tiết kiệm được nhiều hơn. Nghe được Quách Dược chậm rãi nói về con đường mua xe, Dương Thần giật mình, bản thân quả nhiên là vào hào môn, rồi, hóa ra tiền có thể tiết kiệm như vậy. Theo lý thuyết của Quách gia, tuy cũng chính là nhà làm quan, nhưng nếu không phải Quách Tuyết Hoa gả vào Dương gia, cũng chỉ là cuối gia tộc hạng 2 ở Yến Kinh, hiện giờ cũng chỉ là gia tộc hạng 2 tầm trung. Nhưng, tiểu tử Quách gia có thể ỷ vào tầng quan hệ trong nhà đạt được đặc quyền, thật có chút ý muốn cáo mượn oai hùm. Dương Thần cũng không cho rằng Dương Công Minh mấy ông cụ đó, không biết đám tiểu tử này ở dưới làm những trò gì. Chỉ có điều, nhân tính âm u, không phải nói diệt trừ là có thể diệt trừ. Rất nhiều người căm ghét thế tục, là bởi vì chính mình không có cơ hội ngồi trên vị trí kia, bản thân không có cơ hội tục thì thôi, bằng không, có lẽ càng tục. Dương Thần đột nhiên cảm thấy, nếu như nói chiếc xe này là cướp đoạt, bản thân nghe sẽ thấy thoải mái hơn một chút. Anh Thần, anh hãy nhận đi, Quách Dược cũng không thiếu xe, em thấy chị dâu rất thích. Viên Giã đã quen nhìn thấy việc này, cười nói. Dương Thần quay đầu nhìn vợ, bà xã, em thích không? Lâm Nhược Khê cũng thành thật, thích cũng thích, nhưng 4 triệu là quá đắt. Lần đầu tiên gặp mặt đã nhận lễ vật đắt như vậy thì thật không tốt. Ai, cái này có đáng gì, xe sang xứng giai nhân thôi. Xe đẹp như vậy, đương nhiên phải để mỹ nữ như chị dâu lái. Quách Dược kích động nói được một nửa, mới đột nhiên ý thức được bản thân diễn đạt khinh suất, ngại ngùng cười cười dừng lại. Dương Thần nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút nói, như vậy đi, xe này Nhược Khê em cứ nhận. Tuy nhiên em phải đưa cho cậu ta một chiếc xe giá giống như vậy. Lâm Nhược Khê liên tục gật đầu, mỉm cười nói, ừ, cách này hay, em có rất nhiều xe mới chưa từng dùng qua, cái này, không đáng mà. Quách Dược cười cười, ý tứ này không phải là không muốn thiếu nợ nhau, phủi sạch quan hệ sao, sao, chú lo lắng nhà. Chúng tôi không có xe tốt, Quách Dược vội vàng lắc đầu. Sao có thể, anh họ nói đùa rồi, chị dâu là một đại phú hào trong nước, nhất định còn có tiền hơn một công chức nhỏ như em. Dương Thần cười quái dị nói, cậu cũng tự biết mình là công chức nhỏ. Sắc mặt Quách Dược lúc trắng lúc đỏ, cảm giác bị châm chọc đến đau chân, tự nhiên chịu khổ nhưng chỉ có thể cười nhận lỗi. Dường như đã nhẫn nại tới một mức độ, vẻ mặt Quách Dược có vẻ rất cứng ngắc. Sau khi đưa chìa khóa xe cho Lâm Nhược Khê, Quách Dược cáo từ rời khỏi. Về việc Lâm Nhược Khê nói muốn đưa xe đến nhà anh ta cũng không có nhiều tâm tư cẩn thận nghe. Tuy sắp chia tay, nhưng Quách Dược vẫn làm bộ dạng rất mong chờ. Hẹn hai vợ chồng Dương Thần ngày mai gặp nhau ở tiệc rượu đầy tháng Lý gia. Quách Dược vừa đi, Viên Hòa Vĩ vẫn luôn không nói lời nào đi tới, đã hiểu cười cười vỗ bả vai Dương Thần. Chú biết cháu chống đối ác liệt tác phong quan liêu của thế hệ sau, tuy nhiên, sau này cháu phải thích ứng, dù sao tốt cũng không ít, cùng lắm thì theo chân bọn họ làm bạn là được rồi. Dương Thần nhún vai, kỳ thật cháu cũng không để tâm gì, chẳng qua chỉ cảm thấy hơi châm chọc, khi bán thịt dê xiên nướng ở Trung Hải, làm sao lại có nhiều hắc đạo thu phí bảo hộ của các quán nhỏ như vậy, lại không có ai đến quản, hiện tại xem ra, phí bảo hộ người nghèo trả còn ít, phí bảo hộ của những người có tiền trả, quả thật không ít, hiện tại biết, chúng ta làm, kinh doanh, đi làm tốt quan hệ với chính phủ quan trọng như nào, nói trắng ra là, Viên gia không phải cũng dựa vào Dương gia mới có thể ổn định đến hiện tại sao? Viên Hòa Vĩ xấu hổ cười nói, Dương Tiệp Dư nghe xong giả vờ cả giận nói, tốt, anh kết hôn với em là vì việc buôn bán của anh Hà. Viên Hòa Vĩ sắc mặt quẫn bách, khẩn trương thừa nhận sai lầm để lấy lòng, Viên gia đi theo bên cạnh cũng xấu hổ, vì cha bị vợ quản mà cảm thấy vô cùng đau đớn, cảm giác của bọn họ không phải là như vậy sao? Trái lại là Dương Liệt, đi theo ngay từ đầu đã không nói được lời nào, Dương Thần chú ý tới, Dương Liệt khó mới có thể lộ ra một ít vẻ mặt vô cùng chân thực. Đây là vẻ mặt phức tạp, tựa như hồi ức ngưng tụ, căm hận, chua xót, phẫn nộ, đủ loại cảm giác lẫn lộn. Chú đang nghĩ gì? Dương Thần không khỏi chủ động hỏi một câu. Dương Liệt xoay đầu lại, ánh mắt không e dè cùng Dương Thần ở một chỗ. Em nghĩ, thế giới này, thần có thật sự tồn tại không? Khóe miệng Dương Thần khẽ cười. Chú cảm thấy như nào? Anh không phải được gọi là thần linh sao? Anh trai, Dương Liệt cười quái dị hỏi lại. Có cảm giác mình là thần không? Dương Thần không chính diện đáp lại mà chỉ nói. Phương thức nói chuyện và vẻ mặt của chú bây giờ, không giống Dương Liệt mà anh từng biết. Người đều sẽ thay đổi. Phụ nữ là thiện biến thành, đàn ông kỳ thật càng biến thiện. Hơn nữa là thay đổi một cách triệt để hơn. Anh có thể lý giải thành, chú, thay đổi hơi quá rồi. Dương Thần gắt gao nhìn chằm chằm con ngươi Dương Liệt, mong chờ nhìn thấy bất cứ một phản ứng đặc biệt nào. Nhưng kết quả lại khiến Dương Thần thất vọng. Dương Liệt bình thản hít thở thật sâu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Có lẽ là em suy nghĩ quá nhiều, em chỉ là một nhân loại tầm thường. Ngay cả nhân vật như anh trai còn phải thuận theo vận mệnh hôm nay, đi thích ứng thực tế như vậy. Em làm sao có thể có ý muốn gì, thế giới này lại không phải dễ dàng. Thay đổi như vậy, buồn cười, nói xong, Dương Liệt quay lưng lại. Yên lặng quay về phòng, bóng dáng lưu lại là một chút biểu lộ tang thương. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1262. Tình cha con, hậu viện Dương gia, trong phòng ngủ Dương Công Minh. Sau khi ăn xong mang theo Lam Lam đi vào trong hậu viện được vài bước, hai cụ cháu đi vào trong phòng ngủ định, làm giấc ngủ trưa. Có loại đan dược Dương Thần đưa tới, Dương Công Minh tuy rằng không có tu vi gì, nhưng là càng già càng dẻo dai, một tay ôm bé mập hơn nửa canh giờ cũng không thấy phiền hà gì. Lam Lam đã mơ mơ màng màng ngủ, cái đầu nhỏ dựa vào Thái Gia Gia, cái miệng nhỏ nhắn nức nỏ. Lam Lam à, sao lại buồn ngủ như vậy, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Dương Công Minh yêu thương nhìn mặt chắt gái. Lam Lam lắc đầu, không phải, cha dạy Lam Lam luyện công, nói Lam, Lam không thể lười biếng. Ăn cơm xong liền bắt đầu nghĩ, suy nghĩ nhiều liền cảm thấy buồn ngủ. À, Dương Công Minh đại khái cũng đoán được Dương Thần truyền thụ công pháp gì cho con gái, tuổi còn nhỏ, cho dù trời sinh căn cốt hơn nữa nhưng lĩnh ngộ công pháp phức tạp như vậy, vẫn là rất tiêu hao suy nghĩ, khó trách đứa nhỏ này thích ngủ hơn so với trước kia. Dương Công Minh cũng không hỏi chuyện luyện công nhiều, đi tới cái giường rộng của mình tà tà nằm xuống, để Lam Lam, dựa vào người mình ngủ, một bên nhẹ nhẹ vỗ lưng Lam Lam, một bên nhẹ giọng thuận miệng hỏi. Lam Lam, vì sao vừa rồi cháu không để cho chú Dương Liệt ôm một cái? Lam Lam ngập ngừng than thở. Lam Lam sợ chú giống người xấu. Âm thanh đã trở nên rất nhỏ, hiển nhiên là muốn ngủ rồi.

hiện tại không thể, sau này, cũng chưa hẳn là con, cút ra ngoài. Hai tay Ninh Quốc Đống không khỏi nắm chặt, nhưng rất nhanh liền buông ra, yên lặng cúi đầu xoay người ra khỏi phòng. Đúng lúc này, Ninh Tâm và Ninh Đức vừa vặn từ bên ngoài đi tới. Khi đi qua trước mặt Ninh Quốc Đống, hai người đều có chút thâm ý nhìn mắt Ninh Quốc Đống, nhưng Ninh Quốc Đống giống như hoàn toàn không có cảm giác, chỉ lễ phép gật đầu một cái rồi thản nhiên rời khỏi. Ninh Quang Diệu nhìn thấy Ninh Tâm và Ninh Đức, sắc mặt như âm u gặp trời sáng, trở nên tươi cười nói: "Hai vị trưởng lão, lời vừa mới nói chắc hai vị cũng đã nghe được, không biết có thể phiền hai vị trong giữ nhiệt tử kia." "Được, yên tâm đi, chúng tôi sẽ lưu ý," Ninh Tâm tùy ý nói. "Anh làm cũng không tệ." Ninh Quốc Đống hiện tại đã lộ ra vẻ cổ quái. Trước khi chưa làm rõ chuyện gì đã xảy ra, cậu ta tạm thời không thể bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Để cậu ta đi ra ngoài, chị sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Ninh Quang Diệu gật gật đầu, lại nói: "Tôi nhận được tin tức, Dương Thần và Nhược Khê đã từ Trung Hải quay về Dương gia. Dự đoán thời gian qua năm mới đều ở Yến Kinh, nhưng tôi cảm thấy vẫn là sớm qua cho tốt. Cho nên đêm nay muốn tới Dương gia thăm Nhược Khê. Không biết hai vị trưởng lão có vinh hạnh đi một chuyến, dù sao Dương Thần người này vui buồn thất thường." "Tất nhiên sẽ vậy, chúng tôi cũng chính là muốn nhắc nhở anh điểm này mới đến. Hiện tại Lâm Nhược Khê là mục tiêu số 1, anh phải nhanh chóng đổi họ của cô bé thành Ninh mới được. Trước kia anh đã cố gắng rất nhiều, không nên thời khắc mấu chốt buông lỏng." Ninh Đức nhắc nhở. Ninh Quang Diệu lộ ra một chút định liệu, ý cười nói: "Hai vị yên tâm, Quang Diệu có tự tin, trong vòng năm nay sẽ khiến Dương Thần không thể là kẻ địch của Ninh gia chúng ta." Thư phòng truyền đến tiếng cười của ba người đàn ông, mà bên ngoài thư phòng, trên đường nhỏ của hành lang, Ninh Quốc Đống lẻ loi đứng một mình, đã cách thư phòng hơn 10 mét nhưng vẫn có thể nghe được đối thoại trong thư phòng. Chỉ chốc lát sau, trong mắt lộ ra hung quang, hiện lên nồng nặc hận ý. "Ninh Quang Diệu, cho ông cơ hội sống, đây chính là tự ông không cần, ông vô tình đừng trách người làm con như tôi vô nghĩa." Khóe miệng, Ninh Quốc Đống toét ra ý cười tàn nhẫn. "Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi," thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1263, Phấn Hồng Giai Nhân. Đêm khuya, khu giải trí phồn hoa nhất Yến Kinh, từng ánh sáng đèn đuốc đan xen rực rỡ. Gần tới đêm khuya cũng là nơi bắt đầu một ngày mới của nơi này. Màu sắc ánh sáng muôn hồng nghìn tía, lóe ra chống ngực trong vô số đám người, trêu đùa thần kinh người qua đường. Nhưng, thật sự có thể ở trong câu lạc bộ xa xỉ, quán ăn đêm phải là người tiêu phí rất tốt. Đương nhiên không thể là người ở bên ngoài gió lạnh thổi nhìn ngọn đèn. Trong này, có một nơi gọi là Phấn Hồng Giai Nhân câu lạc bộ giải trí xa hoa, chính ở con đường Hoàng Kim dành riêng cho người đi bộ, bề mặt nhìn như không lớn, nhưng trước cửa có bốn gã vệ sĩ mặc tây trang to lớn, đứng trong giá rét giữ vững mặt tiền. Mà phàm là ra vào gara dưới mặt đất câu lạc bộ, hơn phân nửa đều là siêu xe tốc độ nhãn hiệu lâu đời ở Âu Châu, cấp bậc này cũng đã khiến cho một ít người tự nhận là phú hào cũng cảm thấy sợ. Giờ khắc này, một trong những gian phòng lớn của Phấn Hồng Giai Nhân, nhưng vũ điệu dường như làm cho cả căn phòng lâm vào rung động. Trong phòng u ám, dưới ngọn đèn và ánh huỳnh quang, ghế salon màu hoa hồng, những bóng người đang giằng co một chỗ, nửa người mình trần ở trên. Một người thanh niên chỉ mặc chiếc quần slip hình tứ giác màu, sắc hoa văn rộng thùng thình, nằm trên một cô gái trẻ tóc dài cuộn sóng, con người long lanh, môi hồng răng trắng, thở ra hương thơm của rượu, toàn thân giống như mỹ nhân rắn dán chặt lấy người thanh niên. Nếu cẩn thận nhìn sẽ phát hiện, nửa dưới của người con gái đã sớm không còn đến một mảnh vải, thân trên chỉ còn áo lót màu trắng cùng với áo ngực hồng nhạt. Một đôi núi non phóng khoáng chen nhau cọ sát lên cánh tay người thanh niên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt hết cánh tay. "Quách đại thiếu gia, hôm nay không vui sao? Có phải không thích Thi Thi nữa rồi?" Cô gái tên Thi Thi nũng nịu hỏi. Cô dốc sức làm nung lấy lòng hồi lâu phía dưới mới được như vậy, nhưng người thanh niên này lại không có ý tứ muốn bắt đầu. Người thanh niên một tay cầm rượu đỏ, hơi hơi nhấp miệng, mắt liếc nhìn tiểu mỹ nhân khiêu khích mình đã lâu, khuôn mặt trái xoan này, dáng người này, tùy tiện lăng xê lên trên mạng cũng có thể làm giấy lên ngọn, lửa, thậm chí trở thành mơ ước của không ít tiểu tử nghèo. Nhưng phụ nữ như vậy, trong tay của tên già đời Phong Nguyệt, như anh ta đã không có lực hấp dẫn gì nữa rồi, dập theo một khuôn khổ, thừa lúc tuổi còn trẻ kiếm tiền bằng xác thịt thôi, ha ha. "Thi Thi, em hôm nay không có bản lãnh từ Quách Dược mua được vé Birkin rồi, hôm nay anh ấy gặp siêu cấp mỹ nhân, vậy nên không có hứng thú với tiểu mỹ nhân em nữa rồi." Ở bên kia, một người đàn ông trẻ tuổi tóc húi cua ngậm xì, gà cười tà nói, bản thân người đàn ông này lại chơi rất vui vẻ, hai chân đã mở rộng, tùy ý để một người phụ nữ nhuộm tóc đỏ uyển chuyển trên người. Mùi mồ hôi đầm đìa của phụ nữ, một bờ mông đầy đặn không ngừng phập phồng, muốn ép khô hàng của người đàn ông này. nhưng trên bàn trà phía trước có bày nhiều viên thuốc màu lam, nhưng hiển nhiên cho cô thêm rất nhiều phiền toái, là không có cách khiến cho người đàn ông mềm xuống. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ đến đại thiếu gia như vậy mỗi lần cho tiền qua là mấy vạn, sẽ không do dự mà càng thêm ra sức vặn vẹo vòng eo, ngóng trông lần tới còn có thể được gọi đến cô. Trong mắt Thi Thi hiện lên ý khinh thường, hừ, cái gì chứ, chị em nhà ai câu mất linh hồn nhỏ bé của Quách đại thiếu gia rồi. Thiếu gia nói ra, Thi Thi không tin thực đẹp đến vậy. Quách Dược khinh miệt liếc cô ta một mắt, tiểu thư Trương Uyển Thi, em thật sự là tốt nghiệp hệ thạc sĩ tài chính kinh tế Yến Đại sao? Thi Thi kiêu ngạo hơi, ngửa đầu, đương nhiên rồi, em còn có bằng tốt nghiệp đấy, lúc học đại học còn được học bổng toàn phần, bằng không sao xứng được ở chỗ này hầu hạ vài vị đại gia. Nhưng anh thấy kiến thức của em cũng không hơn cô gái nông thôn là mấy, Quách Dược châm biếm nói. Trong mắt Thi Thi ánh lên chút giận dữ, nhưng lập tức cố nén lại, chuyển thành hờn dỗi, ghét thật, Thi Thi sao lại giống con gái nông thôn rồi, con gái nông thôn như hoa ngọc được như này sao, em trừ con mắt, bộ, ngực lớn một chút, thì đầu óc giống như hạch đào. Quách Dược chật chật thở dài, Thi Thi tức đến nỗi sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, nhưng biết rõ các đại gia ở trong này đều không dễ đối phó, đành phải cắn răng nuốt vào trong bụng, ra vẻ chu môi tức giận núng nịu khóc. Quách thiếu gia ức hiếp người, Thi Thi không quan tâm người nữa. Nói xong, người phụ nữ cũng không quan tâm phía dưới không mặc gì, trực tiếp chạy ra khỏi phòng, không quên đóng cửa. Quách Dược cũng không động, tĩnh, tiếp tục nhếch môi uống rượu đỏ, nghĩ về nỗi băn khoăn trong lòng, người tóc xoăn đang ôm ấp mỹ nhân bên cạnh, lúc trước còn đang ôm hôn, lúc này tò mò nói, tôi nói này Quách Dược, chị dâu Lâm Nhược Khê mà cậu thích, thực sự đẹp như trong truyền thuyết không? Trước kia tôi cũng nghe mấy anh em làm quan ở Trung Hải nói qua, nói là rất ít công khai lộ diện, chỉ gặp một lần, là một lãnh mỹ nhân, đáng tiếc vẫn không có cơ hội thấy, thấy thì thế nào, đó là người phụ nữ của đại thiếu gia nhà Dương gia, nghe nói đến cả bá vương Lý gia đều biết vâng lời, cậu đi chạm thử xem, còn không bị trực tiếp đánh vỡ đầu, cho dù là không thể động vào, nhìn thấy để dưỡng mắt là được rồi, người thanh niên tóc quăn hừ nhẹ nói. Quách Dược chán ghét liếc nhìn hai đứa bạn hư hỏng một cái, làm trên người chị dâu các cậu đi. Chị dâu tôi là loại để cho hai con chó một năm bốn mùa động dục các cậu nghĩ tới sao? Thật sự nghĩ rằng ông đây ngoài phụ nữ thì không làm gì được sao? Các cậu có biết, các cậu hiện tại có thể cùng tôi ở đây dùng phòng riêng tốt nhất, cùng phụ nữ tốt nhất là dựa vào cái gì không? Hai người kia lúc này mới cười làm lành, tóc húi cua nói, đương nhiên là dựa vào Quách Dược đại thiếu gia ngài rồi. Thôi lắm, dựa vào cha tôi có người em được gả vào Dương gia, dựa vào cống phẩm hàng năm của Quách gia được Dương lão gia kia đồng ý nhận. Quách Dược mắng, dạ, Quách đại thiếu nói đúng, chúng ta là dựa vào Dương gia. Tóc quăn cười hì hì nói, Quách Dược nhấp rượu đỏ nhếch miệng nói, các cậu phải biết rằng Dương lão gia kia không còn sống tốt được mấy năm nữa, thừa lúc ông ta còn tỉnh táo có thể dựa vào, nhưng ông ta xong đời rồi, Dương gia chính là rơi vào tay Dương thần. Nhưng hiện tại, anh họ đó của tôi có ấn tượng không tốt với tôi. Các cậu nghĩ xem, nếu như sau này Dương gia không để ý chúng ta nữa, tôi cũng được, các cậu cùng tôi lăn lộn cũng được, đừng nói có người bán đứng chúng ta hay không, kẻ thù bên ngoài sẽ bỏ qua chúng ta sao? Hả? Sao có thể như vậy? Tóc húi cua buồn bực nói, gây ra mâu thuẫn gì rồi? Tới địa ngục đi, Quách Dược mắng, hôm nay tôi cố ý đến tặng quà. Chẳng qua chỉ nhìn người phụ nữ kia vài giây, Dương thần liền nhìn tôi không vừa mắt. Tôi chưa nói rõ lý lẽ, may mắn đầu óc nhanh nhạy đè sự việc này xuống. Tóc quăn hỏi, vậy đã nhận quà chưa? Nhận rồi chứng minh không có vấn đề gì. Quách Dược quỷ dị cười, nhận thì nhận rồi. Chiếc xe đỏ 599, nó chiếm được niềm vui của chị dâu. Hai thanh niên nhẹ nhàng thở ra, lộ vẻ tươi cười. Nhận là tốt rồi, chứng minh không quá để ý. Các cậu thì biết cái gì, tôi còn chưa nói hết. Quách Dược vẻ mặt âm trầm nói, mặc dù là nhận, nhưng chị dâu cũng nghe lời anh họ, đã tặng tôi một chiếc. Các cậu đoán xem trạng vạng hôm nay đưa tới chiếc xe chị ấy tặng là gì? Xe gì? 177. A, hai người đều đồng thanh hô lên, Aston Martin 177. Chiếc xe đó mua phải 40 triệu, chiếc Ferrari kia mua không tới 4 triệu. Tóc quăn kinh hô, ai, tuy nhiên cũng chẳng kỳ quái. Chủ nhân của Ngọc Lôi, tài sản trên 100 tỷ, chị ấy nhiều tiền hơn tôi. Quách Dược cười lạnh nói, các cậu bây giờ hiểu rồi chứ, đây là phủi sạch quan hệ với tôi, chúng ta vừa không người nào có quyền, lại không có nhà ai có tiền, làm nô tài còn chưa đến lượt chúng ta. Khung cảnh trong nháy mắt lạnh xuống, ngay cả hai cô gái đang dốc sức lấy lòng đàn ông đều phát hiện không khí không đúng. Cô gái tóc tím đỏ thậm chí còn phát hiện, người đàn ông tóc húi cua ở dưới thân không biết từ khi nào đã mềm nhún xuống. Cái này cũng chưa chắc, người một nhà, nói cái gì mà nô tài chứ. Lúc này một tiếng cười nhẹ truyền vào trong phòng, một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi lộ ra bộ ngực to lớn lười biếng đi tới, trong lòng còn ôm một giai nhân đẫy đà thoải mái. Cô gái này toàn thân váy dài màu đen, bộ ngực đầy đặn, dâng lên như lúc nào cũng muốn bung ra, khuôn mặt ánh quang uyển chuyển mang theo sự mơ màng. Anh Liệt, chị La, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1264. Cầm Đường Xuân, Quách Dược nhìn thấy đôi nam nữ này, lập tức ra vẻ lấy lòng, đứng dậy cười hì hì, đặt ly rượu xuống, vội vàng rót rượu cho hai người. Hai người bạn hư hỏng cũng lập tức đẩy hai người phụ nữ trên người xuống, đứng dậy tươi cười chào đón. Ngồi xuống, đến đây chơi đùa, thả lỏng một chút là được rồi. Dương Liệt xua tay, ra hiệu cho mấy người ngồi xuống. Người phụ nữ được mọi người xưng là La Tỷ mỉm cười hỏi han, mấy vị thiếu gia chơi thế nào, có điều gì không hài lòng có thể nói với bà chị này. Ha ha, mấy cô bé này trông không tồi, nhưng sao có thể thú vị bằng La Tỷ được. Quách Dược lại không có chút kính nể nào với vị phu nhân xinh đẹp này, ánh mắt không ngừng phiêu loạn trên thân thể người phụ nữ đẹp, vẻ tham lam bộc lộ cả trong lời nói. La Tỷ cười khanh khách, tiến lên phía trước, một tay nhận lấy ly rượu vang đỏ trên tay Quách Dược, tay kia ôm lấy cái đầu của Quách Dược, chậm rãi ngồi xuống, ngẩng cái cổ trắng nõn thon dài. La Tỷ nhấp một hớp rượu vang đỏ, lại để cái đầu của Quách Dược dựa lên bộ ngực mềm mại chắc nịch của cô, cúi xuống. La Tỷ khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đem rượu ngon trong miệng mớm qua cái miệng đã mở sẵn của Quách Dược. Cảnh tượng đẹp đẽ này làm cho người đàn ông tóc quăn và đầu húi cua ở bên cạnh đều cứng người lại, nuốt nước miếng, rõ ràng đang ảo tưởng bản thân là Quách Dược trong giờ khắc này. Ha ha, Quách thiếu thực sự lấy được lòng của chị, đây coi như một phần thưởng nhỏ vậy. La Tỷ cười híp mắt, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau vệt rượu bên khóe miệng Quách Dược, lại đưa vào trong miệng của mình, mút sạch sẽ. Quách Dược tuy rằng cảm thấy người như đang trên mây, nhưng vẫn không quên chú ý tới Dương Liệt, đứng dậy hỏi, anh Liệt, điều anh vừa nói là có ý gì vậy? Dương Liệt thản nhiên ngồi trên ghế sofa, sau khi ngoắc ngoắc ngón tay hướng về La Tỷ, La Tỷ liền ngoan ngoãn mềm mại nằm lên cơ thể anh, nhẹ nhàng hôn lên gò má bên tai Dương Liệt. Không phải cậu đang lo lắng, khi anh tôi nắm quyền hành, cậu sẽ lăn lộn không nổi tại Yến Kinh sao? Quách Dược khoan thai cười nói, anh Liệt, hàm ý trong câu nói này của anh, chẳng lẽ lại là, nói thế nào nhỉ? Cậu cũng là em họ của tôi, tình bằng hữu ăn nhậu chơi bời cũng không nông cạn, sao tôi có thể nhìn cậu bị anh tôi ruồng bỏ được? Một tay Dương Liệt nhẹ nhàng xé chiếc cổ áo sâu của La Tỷ, ép ra một quả cầu tròn màu trắng phấn bên trong, giống như nựng một món đồ chơi của trẻ em, nặn ra đủ mọi hình dạng. Quách Dược nhìn thấy mà thèm, trong đầu lại hết sức suy nghĩ ý nghĩa trong câu nói này của Dương Thần. Sau một thời gian ngắn, cười ha hả nói, anh Liệt, nói thật ra, tôi cảm thấy anh mới là hạt giống tốt. Anh cả tuy rằng lớn hơn vài tuổi, nhưng kỳ thực không quen cái vòng luẩn quẩn Yến Kinh của chúng ta, lại chưa chính thức vào bộ đội. Tôi cảm thấy, lão nguyên soái thiếu chút cân nhắc. Dương Liệt mỉm cười, ánh mắt khó lường nói, một gia tộc không phải dựa vào một người mà tạo nên, nếu những người thân quan trọng nhất đều không ủng hộ, như vậy chắc chắn không thành được. Tiểu tử ngươi, từ trước đến giờ rất biết làm việc. Cậu cũng biết, cha tôi luôn luôn đứng về phía tôi, hiện giờ mẹ tôi vẫn đang đứng ở chính giữa, để mẹ tôi có thể giúp đỡ bên nào. Gia đình cậu đóng vai trò rất quan trọng, điểm này, chắc cậu hiểu được. Hiểu, hiểu. Quách Dược dường như nhìn thấy niềm vui bất ngờ nào đó. Anh Liệt, về điểm này anh yên tâm, cha mẹ tôi đều ủng hộ anh. Về phía bác gái, cha tôi nhất định sẽ nói giúp anh. Dương Liệt khoát tay, không cần gấp gáp như vậy, kỳ thực tôi cũng muốn để cậu an tâm, để cho cậu biết, không cần ủy khuất chính mình, dù sao, còn có tôi, không phải sao. Ha ha, chính xác là như vậy. Quách Dược giống như vừa uống thuốc an thần. Anh Liệt nói không sai, sau này tôi nhất định sẽ theo sát bước chân của anh. Tôi đã nói, lần này anh trở về, sao càng có mùi vị đàn ông, còn có thể câu được La Tỷ, loại thượng hạng như vậy. Quả nhiên là trí dũng song toàn. Dương Liệt ngửa đầu cười mấy tiếng, mặc dù đang cười, nhưng lại làm cho đám người Quách Dược cả thấy có chút kỳ dị. Bỗng nhiên, Dương Liệt giơ tay đẩy ra, người phụ nữ đẹp La Tỷ giống như một thứ đồ chơi, bị đẩy sang cơ thể Quách Dược, làm cho Quách Dược ngã lăn xuống chiếc ghế sofa đối diện. Cậu đã cảm thấy con chó cái này là loại thượng hạng như vậy, từ trước đến nay tôi luôn là người hào phóng, không đối xử tệ bạc với anh em trong nhà, các cậu cứ việc, tôi nhìn. Dương Liệt cười tà, La Tỷ bị nói như vậy, cũng không một chút bất mãn, chỉ hờn mắt ngâm khẽ một tiếng, hừ, muốn tôi chơi với mấy vị thiếu gia này, cũng không cần phải ném tôi đi mà, người ta cam tâm tình nguyện. Nói xong, bắt đầu áp đôi môi đỏ mọng nóng bỏng vào ngực Quách Dược, cái lưỡi mềm nhẵn bắt đầu liếm theo tuyến ngực. Chỉ chốc lát sau, La Tỷ đã giật bỏ chiếc quần tứ giác của Quách Dược xuống, lấy ra cây gậy bên trong, lưỡi bắt đầu lượn vòng, từ từ thưởng thức. Quách Dược cũng không khách khí, cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc với vật phẩm tuyệt diệu này. Vào trạng thái rất nhanh, hai tay thoải mái nắm lấy đầu của La Tỷ, dùng lực kích thích sống lưng. Người đàn ông đầu húi cua và tóc quăn căn bản đã không còn hứng thú quan tâm đến cô nàng bên cạnh, phân công nhau xông lên, giật chiếc váy đen trên người La Tỷ. Phía dưới của La Tỷ vốn trống không một mảnh, bỏ chiếc váy xẻ tà, cặp mông đầy đặn tròn lẳn tuyệt vời, thánh địa đào nguyên, nhìn không sót một cái gì. Khe nước động đó dường như tràn đầy sự quyến rũ vô tận, cả ba đều là những người thanh niên trẻ tuổi tràn đầy khí huyết, đối với người phụ nữ trưởng thành này càng khó mà ngăn cản, rất nhanh liền tiền hậu giáp kích mà đánh chiếm thành trì. La Tỷ cũng là người không từ chối ai bao giờ, sau khi để cho phân thân của Quách Dược đi vào cơ thể, kêu gọi người đàn ông tóc quăn tiến vào bên trong cơ thể từ phía sau. Âu, thanh âm ngâm nga dễ chịu của người phụ nữ, khiến thần kinh của ba người đàn ông phấn khích thẳng tới cực điểm. Người đàn ông tóc húi cua không có chỗ để tiến vào, định nhảy qua đầu Quách Dược, hướng về phía hơi thở mùi đàn hương từ cặp môi đỏ mọng của La Tỷ, thậm chí không tiếc rẻ nuốt vài viên thuốc, để tránh bị kém cỏi. Hình ảnh hương diễm ba nam một nữ, trong mắt Dương Liệt, cũng là một hình ảnh bình thường chẳng can hệ gì. Lặng yên nhìn, trong mắt lại không một chút ý nghĩ xấu, dường như chỉ là xem một cảnh tượng trong thế giới động vật. Sau nửa giờ, thân thể ba người đàn ông đã bị ép khô, ăn đêm xa hoa hàng năm, làm cơ thể của bọn họ vốn đã không có thực, nếu không phải là dựa vào các vị thuốc, sớm đã đỡ không nổi. La Tỷ cũng là một cao thủ, sau khi làm ba người thanh niên trẻ gục xuống, vẩy vẩy mái tóc dài rối tung, đầu lưỡi liếm một cái, nuốt trọn những thứ sền sệt bên khóe miệng, lại cười híp mắt quay về bên cạnh Dương Liệt. Thật vô dụng, một chút thời gian như vậy đã mệt gục xuống, ngủ như lợn chết, mấy hôm nay chơi không ít, xem cô làm với ba người đó, tay nghề cao hơn chút rồi. Dương Liệt nựng chiếc cằm của La Tỷ cười hỏi, ai bảo anh ít đến thăm tôi như vậy? Mấy tên tiểu tử đó đến đây, miệng còn hôi sữa, nhìn thấy tôi đều chảy nước miếng, thật nghi ngờ có phải còn bú mẹ nữa không, tôi không chăm sóc bọn họ, sao có thể kinh doanh tốt được. Một tay La Tỷ vẫn đang du tẩu giữa hai chân Dương Liệt, bọn họ thật sự quá yếu, những cậu phú gia công tử này, đều là một đám tôm tép yếu xìu, hôm qua bảy người chơi với, một mình tôi, còn chẳng lợi hại bằng một mình anh què như anh. Dương Liệt cười nhạo nói, con chó cái cô càng ngày càng không biết xấu hổ. Gần 50 tuổi rồi, đừng tưởng tôi giúp cô thay đổi khuôn mặt, đổi lấy một khuôn mặt càng hấp dẫn xinh đẹp, liền tưởng rằng bản thân đã hồi xuân. Chơi thì có thể, cô chủ cô ăn mặc càng giống, càng không dễ để lộ. Tuy nhiên, công việc chính tôi giao cho mọi người, cũng đừng làm sai. Đôi mắt La Thúy San quyến rũ như tơ nói, yên tâm, đi, không thể có sai sót được. Tôi đã thu xếp cơ bản rồi, còn nữa, thông tin chuyển đến từ Quốc Đống, Ninh Quang Diệu không có ý định cho hắn cơ hội nữa. Gã ta đã quyết tâm cho con tiện nhân Lâm Nhược Khê kia quay lại Ninh gia. Thật sao? Dương Liệt hí mắt. Nếu như vậy, Ninh Quang Diệu cũng không còn giá trị lợi dụng rồi. Có cần giết gã ta không? Hay là ăn thịt anh ta? Mặc dù còn có hai người là Ninh Tâm và Ninh Đức, nhưng với bản lĩnh hiện giờ của tên què anh, giết họ là một việc dễ như trở bàn tay. La Thúy San kỳ vọng nói. Dương Liệt hừ nhẹ nói. Tôi đã sắp xếp sẵn rồi, cô chỉ cần làm theo cách tôi nói. Thật là, mọi người cái gì cũng đều nghe theo anh đừng cứ để cái gì đến cuối cùng mới nói. Giọng La Thúy San chán ngán u oán. Dương Liệt liếc cô một cái, bỗng nhiên đứng dậy, đỡ người phụ nữ lên vai. Ô, La Thúy San nhõng nhẽo cười, làm gì vậy, muốn đổi phòng ư? Dù sao thì ở đâu cũng như nhau mà, đi rửa sạch, nếu không bố đây sẽ chê cô bẩn. Cũng trong cùng một đêm tối, Dương Thần bên ngoài đại viện, một chiếc Audi màu đen chậm rãi dừng lại. Ninh Quang Diệu với chiếc áo khoác dày màu đen, buộc một chiếc khăn quàng cổ màu xám, xuống xe, cùng xuống xe còn có hai người Ninh Tâm và Ninh Đức. Khi bảo vệ trực ban ở cổng phát hiện ra là tướng, đầu tiên là sửng sốt, ngay lập tức cúi chào nói, Thủ tướng, Nguyên Soái đã nghỉ rồi ạ. Ninh Quang Diệu rất kính nể lễ phép mỉm cười, tôi cũng không tới để gặp. Dương Lão Nguyên Soái, có thể báo cho thiếu phu nhân của các anh một tiếng là tôi, Ninh Quang Diệu đến thăm cô ấy một chút không? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1265, mất bò mới lo làm chuồng. Mấy người cảnh vệ ở đây rõ ràng không hiểu ra sao cả, không hiểu tại sao Thủ tướng Ninh lại muốn gặp Lâm Nhược Khê, nhưng dù sao cũng là tôn thần, người ta khách sáo, không có, nghĩa là thực sự có ý muốn hỏi bọn họ,

Dương Liệt cảm thấy đầu óc mình rất bối rối. Một loại cảm xúc bực bội khiến anh ta cực kỳ khó chịu, lại không thể phát tiết, nghẹn cứng trong lòng không thông được. Người phụ nữ trước mặt không có nửa phần quan hệ, nhưng lại khiến tâm tư mình rối loạn. Mẹ, con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút đi. Dương Liệt cười nói, Quách Tuyết Hoa lúc này mới, ồ, một tiếng, đúng rồi, mẹ không nói nhiều nữa. Liệt Nhi đi tắm rửa rồi ngủ sớm một chút, mẹ đi đây. Nhẹ nhẹ vỗ bả vai Dương Liệt, Quách Tuyết Hoa cười ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Chờ Quách Tuyết Hoa đi xa, Dương Liệt buông thìa trong tay xuống, yên lặng đứng dậy. Đến bên cửa sổ, Dương Liệt nhìn ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, hốc mắt đỏ bừng, huyết sắc che kín, cái trán hằn lên gân xanh, ngón tay hai bàn tay vì dùng sức quá mạnh, móng tay khảm vào da thịt chảy máu, nhưng, phản vật chất năng lượng màu xám bạc, trong nháy mắt không ngừng chữa trị, thậm chí hấp thu toàn bộ máu. Khóe mắt Dương Liệt hiện ra lệ quang, bên môi nổi lên nụ cười, mang đầy sự chua xót và trào phúng, giống như tự giễu cười. Hừ hừ, mẹ, ha ha, mẹ tôi, sớm đã chết rồi. Sự kiện đẫm máu ở tiệc đầy tháng Lý gia khiến nhiều gia tộc quyền quý ở Yến Kinh đều bịt kín một tầng bóng ma. Mấy đại biểu do Lương gia phái đến, sau khi đi suốt đêm đến Yến Kinh, sự việc lại được đẩy lên đầu ngọn sóng. Sáng sớm, trong tiền sảnh Dương gia, vài người đến từ Lương gia cùng với các gia tộc thân với Lương gia tại Yến Kinh đang ngồi. Dương Công Minh khí định thần nhàn ngồi trên ghế chủ tọa, đối diện là một đám hoặc là quân trang hoặc là tây phục lòng đầy căm phẫn, có vẻ rất là thong dong. Một gã tướng quân dâu cá chê nghiêm nhiên là tư thế người cầm đầu cao giọng nói, Dương lão nguyên soái, mà tướng thay mặt thư lệnh Lương đến đòi công đạo, tư lệnh Lương quân vụ bận rộn không thể ra Bắc, nhưng còn nói, nhất định phải bắt Dương ra giao ra hung thủ Dương thần kia, bằng không, 400.000 quân nhân Hoa Hạ dưới trướng Lương, ra tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với loại ban ngày ban mặt làm việc hung ác. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao. Chương 1271, trở mặt, Dương Phá Quân đứng bên cạnh Dương Công Minh, mắt lộ ra vẻ giận dữ nhưng cũng không dám thể hiện quá mực, dù sao lúc này cũng là Dương gia đối lý, thấy cha vẫn không mở miệng, Dương Phá Quân trả lời, tham mưu Lưu, tôi, tư lệnh Lương chỉ sợ rằng, có nhiều hiểu lầm, yến hội ở Lý gia hôm qua, có không ít khách ở đó đều nhìn thấy Lương Trấn khiêu khích trước, gây ra thảm kịch hơn phân nửa là nhất thời lỡ tay, cũng không cố ý, lỡ tay, ha ha. Tham mưu Lưu dâu cá chê trả lời lại một cách mỉa mai. Sáng sớm hôm nay tôi đã nhìn qua thi thể Lương thiếu gia, quả thực khiến người ta giận sôi, khổ hình chặt đầu, đây là lỡ tay. Chứ không phải Dương gia các người ỷ vào bốn đại gia tộc hàng đầu, thực sự nghĩ rằng khắp thiên hạ, đều sợ các người sao? Còn muốn sau khi hành hung giết người khiến tôi làm bộ như mờ mịt vô tri sao? Dương Phá Quân mặt như mực nước, nói không ra lời. Dương gia lần này bị động như vậy cũng là bởi vì tự biết có chút đối lý. Dù sao cũng là tùy ý giết chết người ta, coi như là người ta đã làm sai trước, nhưng cũng làm hơi quá đà chút. Lương gia là thế gia tay cầm thực quyền quân quyền ở phương Nam, Dương Phá Quân thực không dám làm cứng quá mức. Lúc này, Dương Công Minh khẽ thở dài một cái nói, ta già rồi, rất nhiều chuyện của người trẻ tuổi ta cũng không xen nào nữa. Các người muốn ta giao trưởng tôn của ta, ta cũng không làm được, nó cũng không nghe lời ta. Nó muốn theo các người hay không còn phải hỏi qua nó mới được. Lão nguyên soái, lời này sai rồi, tham mưu Lưu nghiêm mặt nói, ngài là ông nội của Dương thần, sao lại không thể can thiệp, huống hồ, ngài vẫn không giao Dương thần ra, thì xin miễn cho tôi tội bất kính với tướng lĩnh, ngài, tôi cảm thấy trái tim băng giá. Dương Công Minh khẽ cười vài tiếng, giang tay ra, nói thật, cháu nội Dương thần kia, hôm qua sau khi rời đi đến bây giờ vẫn chưa quay lại, chúng ta cũng không thể liên lạc được với nó, thật muốn để các người thấy nó cũng khó khăn. Tham mưu Lưu hí mắt cười nói, lão nguyên soái, không phải tôi không tín nhiệm ngài, chỉ có điều lần này thay tư lệnh Lương đến hỏi công đạo, chúng tôi nhất định phải tận tâm tận trách, bởi vì cái gọi là thanh quan khó đoạn việc nhà, cho dù lão nguyên soái nói Dương thần không ở trong nhà, chúng tôi cũng nhất định phải dẫn người lục soát mới có thể an tâm. Nói xong, tham mưu Lưu ra hiệu cho vài tên quan quân khác, lập tức có người đứng dậy hướng về phía hai đội chiến sĩ phía ngoài cửa hô, các ngươi phân chia nhau hành động, cẩn thận điều tra hậu viện, không được bỏ qua bất cứ ngõ ngách nào. Mắt hai đội quân sĩ mang ý đồng ý, một bàn tay Dương Công Minh bỗng nhiên vỗ mạnh lên mặt bàn, bốp, mọi người cả kinh, có chút kinh ngạc, buồn cười. Thần thái hòa ái trên mặt Dương Công Minh giờ phút này trở thành hư không, hóa thành mây mù dày đặc, ngựa chiến nửa đời hùng hồn khí phách thời khắc này rốt cục đã phát ra. Dương Công Minh chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt già nua lóe ra điện quang khiến cho người ta sợ hãi. Chỉ là một tham mưu trưởng quân khu, cho ngươi vài phần mặt mũi, ngươi liền dám đến Dương gia này cáo mượn oai hùng, ngươi cho Dương gia ta là gối thêu hoa hả? Đừng nói bây giờ là Lương Thắng Xuyên, kể cả người chết có là Lương Bá Thành, cha y, thì trước mặt lão già này cũng phải cung kính gọi một tiếng thủ trưởng. Đám chim non còn chưa mọc lông sinh trưởng trong năm Thái Bình, ỷ vào báng súng cầm cũng chưa chắc còn thực cho rằng mình có thể tính là quân nhân. 400.000 binh lính quân khu là quân đội nhân dân do quốc gia nuôi dưỡng, sao lại là của Lương gia hả? Lương Thắng Xuyên còn muốn tạo phản làm hoàng đế hay sao? Nếu dám làm càn ở Dương gia, đừng trách lão già này trở mặt. Dương Công Minh lớn tiếng răn dạy, trong nháy mắt bốn phương tám hướng, trong tòa nhà của Dương gia đột nhiên tuôn ra mấy chục quân nhân khôi ngô súng vác, trên vai, đạn đã lên nòng. Vây quanh Tham Mưu Lưu và những quan quân này cùng với hai đội binh lính bên ngoài, kéo chốt bảo hiểm trên súng, hung thần ác sát chừng mắt nhìn bọn chúng. Đám vệ quân Dương gia đều là bộ đội mấy đời. Theo Dương gia, hơn nửa đều là xuất ngũ từ chiến trường về, lại tiếp tục cống hiến vì Dương gia. Có một nửa là từng trải qua mưu bom bão đạn dũng mãnh. Đám người Tham Mưu Lưu sắc mặt trắng bệch, vốn tưởng rằng Dương gia lần này đối lý muốn lui nhường vài bước, tranh thủ dàn xếp ổn thỏa. Không ngờ, Dương Công Minh dù dần dần già đi, nội tâm lại hống hách như cũ. Dương Phá Quân một hơi hơi ôm lấy bên bóng dáng già nua của cha, lại như vô cùng cao lớn hùng tráng, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc ngẩn người. Trong trí nhớ của ông ta, chỉ có lúc còn nhỏ, trong thời ngây thơ đã từng thấy qua cha mình một thân quân trang cao lớn như vậy. Năm tháng vội vàng, hơn 10 năm qua đi, phong xương trên mặt cũng gây ra vô số dấu vết. Nhưng, cốt khí của ông lão lại vẫn như cũ, giữ lấy tư thế hào hùng nhanh nhẹn dũng mãnh nhiệt huyết, khiến người khác không dám chút khinh đãi. Lão nguyên soái bớt giận, Tham Mưu Lưu khẩn trương lau mồ hôi lạnh, gượng cười nói, mà tướng nhất thời hồ đồ, tuyệt đối không dám có ý mạo phạm. Dương gia nhiều thế hệ trung lương, lại là khai quốc công thần, Tư lệnh Lương của chúng tôi từ trước đến nay luôn kính trọng, mà tướng cũng là tôn thờ. Cút, giọng nói Dương Công Minh như chuông đồng, khí thế như trường hồng, đám người Tham Mưu Lưu như được đại xá, nào dám lưu tại nơi này thêm nữa, đây dù sao cũng là địa bàn của người ta. Dương Công Minh nói từ giết, đám quân vệ này quyết không có nửa phần chần chừ mà bóp cò. Bên mình tuy rằng đều là người có chức quyền, nhưng dù sao cũng là tay trói gà không chặt, nói trắng ra là vẫn là con hổ giấy dựa vào Lương gia. Rất nhanh, đoàn người mang theo hai đội binh lính xám xịt rời khỏi đại viện Dương gia. Đợi đoàn người đi rồi, Dương Công Minh mới phất phất tay, quân vệ thường trú tản mất trong nhà. Trong mắt Dương Công Minh lóe ra một chút mệt mỏi, khẽ thở dài, đi tới hậu viện. Cha không sao chứ? Dương Phá Quân đi sát theo thân thiết hỏi han. Không có gì đáng ngại, Dương Công Minh phất phất tay. Tiểu tử Dương thần kia cho ta những đan dược kia để điều trị. Thân cốt ta chống đỡ được hơn 10 năm nữa là chuyện không thành vấn đề. Dương Phá Quân nhíu mày nói, tiểu tử kia thật sự là quá không kiêng nể gì. Bỏ lại đám mục nát này rồi bản thân chạy mất dạng. Cha đem Dương gia giao cho nó, thật sự thích hợp sao? Dương Công Minh chậm rãi quay đầu, nhìn con trai mình, ánh mắt long lanh nói, con biết không, nếu vừa rồi đứng ra quát lui đám người kia, không phải lão già này mà là con, như vậy thì ta cũng sẽ không đem Dương gia cách một đời giao cho Dương thần. Dương Phá Quân toàn thân giật mình, thật lâu sau mới thẹn thùng cúi đầu. Con biết sai rồi, là con vô dụng, rất xin lỗi cha, lại để cha thất vọng rồi. Dương Công Minh lắc lắc đầu, đây không phải là lỗi của con, người với người, tóm lại đều không giống nhau, con chỉ là không thích hợp ngồi ở vị trí này chứ không phải con không tốt. Dương thần đứa trẻ đó có nhiều điểm chưa thành thục, nhưng nó không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, nó có được thứ mà người làm cha như con không có, ta mặc kệ nó chơi liều như nào. Nói xong, Dương Công Minh lại tiếp tục đi tới hậu viện. Đi vào trong hoa viên, gọi người châm một bình trà xanh nóng hầm hập, chờ lão gia ngồi xuống, Dương Phá Quân vài phần lo lắng nói, cha, có cần con báo cho gia đình em gái quay về chung hải sớm một chút, chỉ sợ Lương gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Lương Thắng Xuyên lần này phái người tới đây cũng chỉ là để thăm dò, kế tiếp chỉ sợ sẽ không ít việc. Dương Công Minh khoát tay áo, không cần, nếu ở nhà mà còn không an toàn thì đi đâu cũng giống nhau. Việc con trai Lương Thắng Xuyên tuy lớn, nhưng mấu chốt là tìm lại mặt mũi cho Lương gia, sẽ không vì thế mà vô cớ gây sự lung tung. Tất nhiên là tới nhà chúng ta đòi người. Dương Phá Quân gật gật đầu, đang chau mày suy nghĩ đối sách thì chợt nghe thấy tiếng bé gái cười vui từ bên ngoài truyền vào. Chỉ chốc lát sau, liền thấy Dương thần ôm Lam Lam cùng Lâm Nhược Khê đi vào hậu viện. Chỉ có điều, cách ăn mặc của cô bé không chỉ khiến Dương Phá Quân, mà còn khiến nhiều người hầu ở Dương gia cảm thấy quái dị. cũng không biết từ chỗ nào, Lam Lam đội một cái nón cỏ lớn, trên khuôn mặt mập ú còn có một ít đường vân màu sắc rực rỡ, rất giống kiểu trang điểm của người anh điêng. Lâm Nhược Khê cũng có chút thảm hại, trên khuôn mặt thanh lịch không biết ai vẽ vài đường gạch màu đỏ xanh, coi như là hóa trang mẹ con với Lam Lam. Thái Gia Gia, Lam Lam như một viên thịt nhỏ nhảy nhót lăn lông lốc nhảy xuống, lại nhảy lên đùi Dương Công Minh, khiến chút nữa đẩy ngã Dương Công Minh đang ngồi trên ghế. Chào ôi, cháu cháu, tiểu Lam Lam đi chỗ nào chơi, sao tối hôm qua không về nhà? Dương Công Minh thấy mũ rơm thô trên đầu chắt gái không khỏi buồn bực hỏi, Lam Lam, ngọt ngào cười nói, vườn bách thú, voi sợ lạnh không ra ngoài, cha mang Lam Lam đi đến một nơi gọi là Châu Phi, nơi ở của voi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1272, lễ vật của tù trưởng, Châu Phi. May là Dương Công Minh nhìn quen những trường hợp này rồi, nhưng nghe trả lời thế vẫn thấy hoài nghi mình đã già lỗ tai không dùng được nữa rồi. Lại thấy bộ mặt đắc ý của Dương Thần và vẻ mặt bất đắc dĩ ảo não của Lâm Nhược Khê liền biết được lời của bé con là thật. Thời gian một buổi tối, từ Yến Kinh đến Châu Phi, buổi trưa liền quay về, với tốc độ của Dương Thần thì không thấy phiền, chỉ có điều cách làm này quả thật khoa trương. Thái Gia Gia, đây là mũ một ông da đen tặng cho Lam Lam. Cô bé mập bỏ mũ xuống, đội lên đầu Dương Công Minh, đây hiển nhiên là mũ rơm được làm thủ công, còn tản ra mùi thơm ngát của cỏ dại. Dương Phá Quân sắc mặt khó khăn nói, gây ra cục diện hỗn loạn rồi còn có lòng thanh thản đi Châu Phi, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nhược Khê hơi ngượng ngùng cúi đầu, nhưng Dương Thần lại hồn nhiên không có cảm giác, cười ha hả nói, ông nội, mũ cỏ này là tù trưởng dân bản xứ Nam Phi tặng đấy, ông sống đến tuổi này rồi nhưng chưa bao giờ nhận được món quà như này nhỉ. Dương Công Minh vài phần bất đắc dĩ nói, tên tiểu tử này, liếc mắt một cái không thấy đâu, thì ra là chạy xa như vậy, cháu, đi thì thôi, sao lại còn kéo cả Nhược Khê đi, trên mặt hai đứa đều tèm lem rồi, như vậy sao được, làm mẹ không theo kịp sẽ phá hư hài hòa gia đình. Dương Thần giơ tay véo nhẹ khuôn mặt Lâm Nhược Khê, đây là chất lỏng làm từ thực vật để chống muỗi ở Châu Phi, cháu thấy còn khá thời trang đấy. Lâm Nhược Khê mở tay Dương Thần ra, em nói không cần nữa rồi anh còn không cho em lau đi. Ông nội, anh ấy bắt nạt cháu. Anh sao lại bắt nạt em, dẫn em đi cưỡi voi hoang dã. Những người chồng bình thường có nhiều tiền hơn cũng không làm được đâu. Có thể thu phục được loài voi Châu Phi hoang dại sao? Còn nói nữa, em nói không muốn anh cứ bắt em cưỡi, thối đến chết mất. Còn có đám sâu lớn bò lên tay, làm em sợ muốn chết. Hai vợ chồng trẻ cứ như vậy mỗi người một câu đấu khẩu. Dương Công Minh cũng có chút nhức đầu, Dương Phá Quân lại tức đến đỏ mặt. Được rồi, Nhược Khê à, cháu đưa Lam Lam đi tắm đi, thay quần áo sạch sẽ, Dương Thần ở lại đây, ta có chuyện muốn hỏi cháu. Dương Công Minh quát bảo ngưng lại nói, Lâm Nhược Khê trong lòng sơ sơ đoán được là chuyện gì, tuy nhiên loại chuyện đàn ông phải đối mặt trong gia tộc, cô tự nhiên sẽ không nhiều lời, ôm con gái đi về phòng ngủ. Bị Dương Thần kéo đi Châu Phi nửa ngày, nếu không phải là tu vi tinh thâm thì thật đúng là sẽ mệt mỏi suy sụp. Hai mẹ con vừa đi Dương Công Minh liền nói, Lương gia đã phái người sáng sớm đến nhà làm náo loạn một hồi, cháu nói một chút, hôm qua cháu nghĩ như nào? Dương Thần nhướng mày, thật sao, đáng tiếc không về kịp, bằng không có thể giết vài người, con còn dám giết. Con đây là muốn cùng Lương gia kết mối tử thù không thể xoay chuyển mới thôi sao? Dương Phá Quân khiển trách. Dương Thần cười ha hả, tử thù, con trai họ con cũng giết rồi, Lương gia bọn họ không phải đã có tử thù với chúng ta rồi sao? Giết một người cũng là giết, trăm người cũng là giết. Dương Phá Quân chỉ vào Dương Thần, á khẩu không trả lời được, tay cũng run lên. Dương Thần không rảnh để ý, khẽ cười nói, ông nội, ông đừng lo lắng, cháu cũng không điên. Tiểu tử hôm qua rõ ràng là chờ cháu đến giết gã, cháu liền làm như ý gã. Về phần tiếp theo rốt cuộc đến khúc nào thì hát khúc đó, chúng ta chỉ cần để ý nghe là được rồi. Dương Công Minh híp híp mặt, cầm chén trà bên cạnh bàn, hơi hơi nhấp miệng lại từ từ buông. Ta biết rồi, những cái khác ta không quản, cháu muốn giết ai đó là chuyện của cháu, nhưng Dương gia này là tổ tông lưu lại, ta không thể để mất nó, cháu hiểu chứ? Dương Công Minh mắt sáng quắc nói. Khóe miệng Dương Thần khẽ nhếch, giơ tay vỗ vỗ vai ông nói, không hổ là người cầm binh đánh giặc, lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn ngoan độc. Dương Phá Quân ở một bên không hiểu một già một trẻ này ra sao, hiển nhiên không thể giải thích vì sao, rốt cuộc đang giao lưu cái gì. Đúng lúc này, điện thoại của Dương Thần rung lên, Dương Thần lấy ra thấy là Lý Độn, vừa mới tiếp điện thoại chợt nghe thấy có giọng giống lên bên trong, bà mẹ nhà cậu chứ, lão Dương cậu chạy đủ xa nha, tối hôm qua gọi hơn 100 cuộc điện thoại không được. Dương Thần cười khổ, nào có khoa trương như vậy, có chuyện gì gấp, ha ha, việc gấp thì không có. Lý Độn ngượng ngùng nói, tối nay có rảnh không? Tối, khụ khụ. Lý Độn giả vờ giả vịt nói, hôm qua người anh em họ Quách Dược không phải khá trượng nghĩa sao, cậu đi rồi, tôi cùng cậu ta còn tán gẫu, tiểu tử này không tệ, còn nói phải mời tôi đi câu lạc bộ giải trí vui đùa một chút. Tôi nghĩ, loại giao lưu tình cảm giữa đàn ông, hưởng thụ cuộc sống về đêm phải gọi anh em cùng đi, cho nên muốn hỏi lão Dương cậu có đi cùng không? Trong mắt Dương Thần hiện lên một tia hài hước. Cậu muốn đi thì đi, sao nhất định phải gọi tôi? Còn nữa, tôi nhớ cậu không có hứng thú gì với mấy nơi như thế. Lý Độn khoan thai cười. Cậu không biết, lão gia nhà ta quản rất chặt, nếu chỉ có, tôi đi khẳng định là không được, nếu cậu cũng đi thì được rồi. Lại nói, em họ cậu trượng nghĩa như vậy, hai người không chút nể mặt nhau, cậu không xấu hổ vì phụ một mảnh tâm ý của cậu ta sao? Tôi không ngại, cậu ngại thì cậu đi. Dương Thần vô lại cười nói, Lý Độn rốt cuộc không chống đỡ được. Được lắm, tôi gặp hạn rồi, coi như tôi xin cậu. Cậu đi đi, tôi trước kia ở bệnh viện với Tâm Nhi chờ sinh, sau đó lại bồi ở cữ đều muốn điên đầu, khó có cơ hội được đi ra ngoài. Hóng gió cậu thương xót chút đi. Dương Thần không khỏi cười ha ha, chọc cho Dương Công Minh và Dương Phá Quân ở bên cạnh buồn bực. Dương Thần vốn không có ý cự tuyệt, chỉ muốn nghe lời nói thật xem chuyện vui. Trên thực tế, Dương Thần càng để ý chính là, lời mời này do Quách Dược khởi xướng, tiểu tử này rốt cuộc là có ý gì khác không? Dương Thần cũng có chút tò mò. Sau khi quyết định, Dương Thần dặn dò trước với Lâm Nhược Khê một tiếng, đối với việc Dương Thần muốn đi hội sở giải trí, Lâm Nhược Khê nghe mà cảm thấy là lạ, nhưng đã không phải một người, cô cũng không tiện ngăn trở, chỉ bảo Dương Thần đừng qua đêm bên ngoài, ý tứ rất rõ ràng. Sau bữa ăn tối, Quách Dược tự mình lái xe vào đại viện, đón Dương Thần đi tới điểm hẹn. Anh họ, bà chủ của Phấn Hồng Giai Nhân là chị La có quan hệ rất tốt với em, mỗi lần đều sắp xếp một cô gái xinh đẹp nhất, tốt nhất, hơn nữa rượu đều là chính phẩm nhập khẩu, tuyệt đối hợp miệng anh. Quách Dược có vẻ bị kích động, Dương Thần thuận miệng hỏi, cậu chỉ gọi Lý Độn và tôi. Không, Quách Dược lắc đầu, Lý đại ca không nói với anh Dương Liệt cũng tới, kỳ thật em còn gọi Viên Dã, nhưng tiểu tử đó sợ vị hôn thê ghen nên không dám đến, ha ha. Dương Thần gật gật đầu không nhiều lời nữa. Chờ đến Phấn Hồng Giai Nhân, chỉ thấy Lý Độn đã chờ ngoài cửa, dưới ánh đèn nê ông người đàn ông một mắt trong gió rét nhắm vào không ít cô gái đứng ở đầu đường huýt gió huýt sáo chói tai. Lão Dương, tôi rất ít tới chỗ như này, có chút khẩn trương, Lý Độn mặt băng bó nói với Dương Thần. Vậy còn đến? Dương Thần cười nói. Lý Độn chậc chậc miệng, tôi cũng là đàn ông, dù sao cũng là ở nhà không làm gì, mà có cậu đi cùng, lá gan của tôi cũng lớn hơn. Khóe miệng Dương Thần cười cười, tên này giống với nam sinh, có sắc tâm mà không có gan. Dương Liệt hình như còn chưa tới, dưới sự dẫn dắt của Quách Dược, ba người đi vào trong hội sở, không ít nhân viên, phục vụ và khách quen làm động tác tiếp đón với Quách Dược. Quách Dược nhắm trúng một cô trang điểm xinh đẹp mặc sườn xám hồng xẻ tới tận mông. Ôi, Quách đại thiếu, hôm nay lại mang đến đại thiếu gia nhà ai? Cô gái đôi mắt quyến rũ nhìn Dương Thần và Lý Độn, càng thêm chú ý tới Lý Động, chớp chớp ánh mắt như quang điện. Đừng nói nhảm, đều là chủ nhân em không trèo lên được. Chị La không phải sớm đã sắp xếp xong xuôi sao? Đưa bọn anh đến phòng riêng, Quách Dược hắng giọng nói. Cô gái mặc sườn xám dáng người chập chờn dẫn ba người đi vào hành lang có ngọn đèn mờ, trải thảm mềm mại tiêu sái, hai bên vách tường treo bức tranh nghệ thuật, càng khiến cho không khí nơi này thêm phần phấn sắc. Anh Thần, anh Lý, chúng ta đi tới phòng có suối nước nóng ngâm, sẽ rất thoải mái, kêu thêm vài cô bé massage. Quách Dược nghiêng đầu sang chỗ khác, nhếch miệng cười nói, đúng lúc anh ta nhiệt tình giới thiệu làm cái gì, một nữ phục vụ mặc trang phục, nữ bộc dường như đi đường có chút không xong, bước chân lảo đảo cọ vào người Quách Dược, cọ sát này chưa xong, chiếc khay trên tay nữ phục vụ còn đảo đảo, nước trên ly thủy tinh sóng ra ngoài, hương vị cốc tai tràn ngập đổ vào người Quách Dược. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1273, muốn cô đêm nay, rất xin lỗi, tôi không phải cố ý, nữ phục vụ, hoảng sợ kêu lên, vẻ mặt lúng túng đứng ngẩn người tại chỗ, mẹ nó, cô muốn chết à? Quách Dược vẻ mặt kinh ngạc, vô cùng phẫn nộ nhìn rượu trên người mình, tây trang và áo sơ mi của y toàn bộ đã bị nhuộm ướt sũng, xin lỗi là xong sao? Cô có biết một bộ Armani của ta bằng số tiền nửa năm cô làm ở chỗ này không? Quách Dược nắm lấy cổ áo nữ phục vụ, giận dữ hét lên, vành mắt cô gái bắt đầu đỏ lên, lộ ra một khuôn mặt thanh xuân, không đến mức diễm lệ quyến rũ, nhưng lại lộ Gia sự thanh thuần cùng chất phác chỉ có ở thiếu nữ tuổi thanh xuân, lông mi tinh tế hơi cong, đôi môi đỏ mọng hơi mỏng, bộ dạng hoảng sợ ai nhìn thấy cũng cảm thấy đáng thương. Cô nàng mặc sườn xám đứng bên cạnh vội giảng hòa, cười nói, Quách đại thiếu gia, ngài bớt giận, tiểu cô nương này vừa mới đến, là sinh viên làm công, khả năng do ngày hôm nay làm việc quá mệt mỏi, cho nên mới không cẩn thận. Quách Dược dường như không nghe thấy mấy lời này, một đôi mắt nổi giận đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô bé đang khóc nức nở, ánh mắt dần dần có chút khác thường, có chút thất thần, xin lỗi, tôi sẽ đền cho ngài, ngài đưa tôi bộ quần áo đó tôi giặt sạch có được hay không? Cô gái yếu ớt hỏi, Dương Thần cũng không nói lời nào, yên lặng nhìn, mà Lý Độn thì có vài phần đồng tình, đưa tay vỗ vỗ vai Quách Dược, được rồi. Không phải chỉ một bộ tây trang thôi sao, sao lại phải cáu gắt với một cô bé, thả ra đi, Quách Dược lúc này mới hồi phục, tinh thần, vội buông cô bé này ra, cười nói, dạ, Lý đại ca nói đúng. Cô nàng sườn xám ngay lập tức hiểu rõ, Lý Độn mới là đại nhân vật ở đây, tranh thủ thời gian cười quyến rũ nói, đa tạ ngài thông cảm, Lý tiên sinh, chờ lúc nữa ta nhất định sẽ kính ngài mấy ly rượu ngon, Tiểu Lị, còn không cảm tạ vị khách này, hóa ra cô gái này tên là Tiểu Lị. Vội vã lau nước mắt, liên tục mà cúi mình, cảm ơn ngài, đều là tôi không tốt, một sự việc nhỏ cuối cùng cũng không còn, ảnh hưởng đến hứng thú của mấy người, chờ sau khi vào ngồi trên ghế sofa sang trọng, lập tức có vài em nhân viên phục vụ xinh đẹp ra hầu hạ ba người đi, vào bên trong phòng tắm nước nóng, tắm ở suối nước nóng, lại khiến cho Lý Độn có chút không thích ứng, có mấy lần cô gái phục vụ dùng tay xoa bóp trên cơ thể cường tráng của y, thiếu chút nữa làm cho y phải nhảy lên khỏi hồ. Dương Thần vui vẻ cười ha ha, Lý Độn không khỏi sắc mặt đỏ lên, cố gắng áp chế vẻ không được tự nhiên, làm ra bộ dáng không sao cả. Trở lại trong phòng KTV thì Dương Liệt đã ngồi ở trên ghế salon, tự mình đốt một điếu thuốc lá, sương khói mù mịt, nhìn thấy mấy người Dương Thần đi ra, Dương Liệt cười tự nhiên, anh, Lý Huynh, nhân viên phục vụ ở chỗ này được chứ? Lý Độn cùng Dương Liệt cũng đã gặp mặt không ít lần, qua loa mà ứng phó hai tiếng, Dương Thần tùy miệng hỏi. Chú giống như thường đến nơi này, cũng là do Quách Dược quen biết với người chủ chỗ này, coi như quen thuộc. Dương Liệt nói, cầm lấy một chai whisky đã được mở sẵn rót rượu, nói, Quách Dược, gọi món ăn đi. Yên tâm đi, Liệt ca, La Tỷ đã mang thức ăn ngon đến đây cả rồi. Quách Dược cười hì hì nói, Lý Độn vừa nghe có chút buồn bực, gọi món ăn, cơm tối không phải đã ăn rồi sao? Lúc này, cửa phòng được mở ra, một thân thấp nhỏ mặc váy dài eo đeo đai hồng, đúng là một người phụ nữ phong tình vạn trùng, dẫn một đội đủ 10 người, toàn các cô gái xinh xắn ăn mặc đủ, các loại áo tắm hai mảnh, đi vào giữa phòng. Bởi vì trong phòng này cực kỳ rộng rãi, thoáng cái tiến vào mười mấy người, cũng không có một chút cảm giác hỗn loạn nào, nhìn một hàng người cười nói tự nhiên, mà lại toàn là các cô gái tuổi còn trẻ, Lý Độn cuối cùng cũng hiểu, gọi món ăn, là có ý gì? La Tỷ cười khanh khách, dịu dàng đi qua chào hỏi, Dương thiếu gia, Quách thiếu gia, hai vị này chính là hai vị ngài nói Dương đại gia cùng Lý đại thiếu gia sao, thất kính rồi, hơi tới chậm chút, chủ yếu là phải chọn những cô gái tốt nhất đến mà, bốn vị đại gia nhìn xem, một đội mặc đồ tắm mát mẻ này, tất cả đều là học sinh sinh viên, mới mẻ mơn mởn lắm, cho nên có chút xấu hổ, các vị đại gia cảm thấy như thế nào? Dương Thần quét mắt tới những cô gái này, cũng không phải cỡ đẹp diễm lệ, ngũ quan cũng không tinh xảo cho lắm, bộ dáng gầy mập có đủ, tất cả đều rất đặc sắc, nhưng thật ra lại phù hợp với khẩu vị của không ít người. Lý Độn thì lại là nuốt nước miếng, đến gần bên tai Dương Thần nhỏ giọng nói, lão Dương, ta lần đầu tiên làm chuyện này, thật là để cho ta tùy tiện chọn sao? Lời thừa, chú thích, cho dù chọn bà chủ cũng có thể. Dương Thần hướng La Tỷ mà bĩu môi, nhắc tới cũng kỳ quái, La Tỷ thoạt nhìn cũng 30 tuổi rồi, tướng mạo Dương Thần chưa từng nhìn thấy qua, cũng không biết vì sao, luôn luôn có cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Tản ra thần thức tỉ mỉ xem xét, trên người La Tỷ cũng không có nửa phần tu vi, tố chất thân thể cũng rất tầm thường, nhưng chính là bởi vì tất cả đều quá bình thường, lại cho mình cảm giác rất đặc biệt, làm cho Dương Thần dấy lên vài phần hứng thú. Lý Độn liếm liếm môi, cầm lấy chai rượu rót ra, tựa hồ muốn nhờ rượu làm cho mình bạo hơn, bối rối mà nói, ta trời sinh đã không thích hợp đi ra ngoài tìm thú vui, ta nghĩ cho dù chọn ai cũng giống như đang hại con gái nhà người ta vậy. Dương Thần mắt trợn trắng nhìn, những người này tới là vì túi tiền của chú nếu như chỉ cho tiền mà không chiếm tiện nghi của các nàng còn mong được thế? Vậy không được, hôm nay tới nơi này không phải là vui vẻ sao, miễn cho lão bị người phía sau nói vợ quản nghiêm, thật mất mặt, chí ít thì hôm nay, không không thể để cho hai thằng em anh xem thường. Lý Độn đang lúc đấu tranh, Quách Dược ở một bên lại làm cho Lý Độn không có hứng thú, vỗ vỗ tay, nói, La Tỷ, nhóm này quá non, ta cùng hai vị đại ca đều không có hứng thú, đổi nhóm khác. Yes sir, La Tỷ cũng sảng khoái, ra hiệu, một nhóm người đẹp mặc đồ tắm cứ như vậy lục tục đi ra ngoài, theo sát mà nối đuôi nhau vào, là một nhóm các cô gái phong tình ăn mặc sườn xám. Những cô gái này hiển nhiên so với nhóm trước quen thuộc hơn không ít, không chỉ là vẻ đẹp cùng ánh mắt, bộ dáng cũng đầy đà hơn rất nhiều. Hai vị đại gia, đây chính là một nhóm có học thức cao nhất ở chỗ chúng tôi, đều là thạc sĩ đại học cùng nghiên cứu sinh chính hiệu. Chúng tôi cũng không nói quá, các ngài nếu muốn thi vào trường nào đó, các nàng khẳng định sẽ không khiến các ngài thất vọng. Nhưng, dù sao người ta đi làm kiếm cũng không ít tiền, cho nên so vừa đám các cô gái vừa rồi chào giá cao hơn một chút, nhưng mấy đại gia nhất định là không để ý đến mấy con số đó, đúng hay không? La Tỷ cười dài mà giới thiệu nói, Lý Độn thấy thế mắt tỏa sáng, mặc dù nói y cũng không có quá nhiều tâm địa gian xảo, người đẹp có thể ăn được, tóm lại vẫn cứ thích. Dương Liệt lại sảng khoái mà đưa tay ngoắc ngoắc, ôm lấy hai cô nàng tóc dài bồng bềnh, hai người này bắt đầu như chim nhỏ nép vào trong người y. Lý đại ca, anh vẫn còn không thích, chỗ của La Tỷ còn rất nhiều người, anh muốn 30 mấy, hay 40, nữ bác sĩ, gái tây tóc vàng, hay là vị thành niên, mặc kệ cái dạng gì, đều có thể tìm cho ngài. Quách Dược tà ác mà cười nói. Lý Độn ho khan hai tiếng, trong lòng lại là kinh hoàng, nếu như chọn một cô vị thành niên, chính mình thật đúng là không ra tay nổi, vì vậy đưa tay ra, ôm lấy hai cô nàng có bộ dáng tươi đối đầy đặn, khuôn mặt óng ánh sắc hồng. Dương Thần nhìn mà cảm thấy buồn cười, bàn về khuôn mặt, hai cô nàng này cùng Đường Tâm thuộc về cùng một loại hình, Lý Độn tìm nửa ngày, vẫn cứ là ưu tiên chọn thể loại nào giống vợ mình một chút. Dương thiếu gia, ngài thích người nào? Hay là ta đổi cho ngài một nhóm khác nhé, chỗ này của chúng ta mới tới một ít, bà chủ gia đình, không chừng ngài sẽ thích đó. La Tỷ nháy mắt mấy cái, mập mờ mà cười nói. Dương Thần thản nhiên mà cười nói, bà chủ gia đình cái gì, ta không có hứng thú, thế nhưng, bà chủ quán như cô, ta ngược lại rất có hứng thú. La Tỷ bộ dáng tươi cười cứng đờ lại, tựa hồ không nghĩ tới Dương Thần sẽ nói như vậy. Ha ha, Dương thiếu gia nói giỡn sao, ta cũng đã nhiều tuổi rồi, và lại trong quán cũng đâu thiếu người, ta đây mặc kệ, buổi tối hôm nay cô phải đi theo ta, nếu như cô không chịu, ta ngay bây giờ đập nát cái quán này của cô. Dương Thần mặt không chút thay đổi nói. La Tỷ ánh mắt giống như vô ý mà dừng tại trên người Dương Liệt, sau đó vài phần vô lực mà ủy khuất nói, vậy được rồi, không lay chuyển được những đại gia như ngài, thực sự là, người ta đã nhiều tuổi như vậy còn muốn lăn qua lăn lại. Sau khi bảo những cô nàng khác rời khỏi đây, La Tỷ dáng người là lướt đi tới bên người Dương Thần ngồi xuống, chủ động mà đem nửa thân thể dán tại trên người Dương Thần, một lượng lớn son phấn như lan như xạ theo hơi thở đi ra, thân thể mềm mại không xương, chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể từ bên trên trông thấy chỗ cổ thấp kia, khe rãnh thật sâu, bộ ngực tuyết trắng, vẻ phong tình của người đàn bà hiển lộ không sót một chút nào. Quách Dược mặt chứa thâm ý mà cười tà nói, ánh mắt anh họ đúng là tinh tường, La Tỷ chính là người tuyệt nhất nơi này. La Tỷ gắt giọng, Quách đại thiếu gia, đừng tổn hại danh dự của ta, ngài đêm nay sao không chọn một người cùng chơi? Quách Dược bỗng nhiên đứng dậy, nhếch miệng cười nói, chỗ các người không phải có một người làm công tên là Ngô Tiểu Lệ sao, mang nàng đến một gian phòng đơn sát vách cho ta, ta hiện tại muốn cô ta, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1274, diễn kịch. La Tỷ nghe xong, lập tức có chút khó xử nhíu mày nói, Quách đại thiếu, không phải tỷ tỷ không nể mặt mũi của ngài, ngài cũng không phải không biết, những tỷ muội khác của chúng ta ở đây thì dễ nói, nhưng những cô gái làm công thuần túy kia, ta cũng không thể cưỡng ép các nàng làm việc mình không thích, vô nghĩa, thêm một ít tiền, đầu năm nay còn có người làm công không chịu bán sao. Quách nhảy khinh thường nói, Quách lão đệ, đừng làm bậy, người ta chỉ là ra làm công với làm nhân viên phục vụ, người làm như vậy chính là phạm, pháp. Lý Độn khuyên nhủ. Quách Dược sắc mặt có chút khó nhịn, cười làm lành nói, Lý đại ca, anh có lẽ ít tới những chỗ như thế này, cho nên không rõ lắm, những thứ này đàn bà giả bộ con gái thanh thuần ta thấy nhiều lắm rồi, kỳ thật cho thêm mấy đồng, có cái gì mà chả làm được, hơn nữa, những người đàn ông giống như chúng ta, đều là sinh vật chủ động, bên ngoài nơi phồn hoa, người đàn ông không có năng lực chính là người đàn ông chỉ một lòng với người phụ nữ, người đàn ông có năng lực, phải không ngừng mà chinh phục, bất kể là dùng cứng rắn hay là mềm dẻo. Game over rồi tiêu sái rời đi cũng là cả một kỹ thuật, nếu tuyển chọn mặt hàng mà chỉ cần đem mông đặt lên, vậy thì quá không có ý nghĩa. Lý Độn nghe vậy vẫn cứ cau mày, bất quá mắt nhìn Dương Thần bên cạnh, cũng không có ý định cùng Quách Dược tranh giành cái gì. Dương Thần bị Lý Độn nhìn có cảm giác là lạ, hình như sinh vật chủ động, đang nói đến là đang ám chỉ mình. La tỷ, ta mặc kệ những thứ khác, đêm nay ta muốn chơi Ngô Tiểu Lỵ kia. Vừa rồi ta có hỏi qua, cô nàng là đi ra từ một thôn trong núi Thiểm Bắc, tại Yên Kinh đi học, nàng nếu biết điều, cùng lắm thì bổn thiếu gia thưởng cho nàng một công việc ổn định ở Yên Kinh, cái này so với nàng làm công nhiều năm ở đây tốt hơn nhiều. Quách Dược đắc ý nói, La tỷ cũng không khuyên nhiều nữa, cười khanh khách cầm lấy điện thoại gọi cho bảo vệ trong quán, sau khi nói xong hai tiếng, liền hướng Quách Dược, nháy mắt mấy cái, ý bảo đã thành. Quách Dược hướng về phía Dương Liệt nháy mắt ra hiệu, vui sướng hài lòng ra khỏi cửa, hướng về một gian phòng đơn bên cạnh đi tới. Nhìn xem hết thảy mọi chuyện phát sinh, Dương Thần cũng không mở miệng nửa câu, mà là tiếp nhận rượu vang La tỷ đưa tới, sau khi uống mấy ngụm, hỏi, người đẹp, cô ở nơi này buôn bán bao lâu rồi? La tỷ cười quyến rũ nói, Dương đại thiếu gia, vì sao lại hỏi vấn đề không một chút thú vị như vậy, làm ăn nhiều, phiền phức, chúng ta uống rượu chơi đoán số không tốt hơn sao, ta nếu cứ muốn biết thì sao? Dương Thần cười nói, La tỷ u oán cong miệng lên, đã vài mười mấy năm á, thật sao? La tỷ thoạt nhìn rất trẻ tuổi, không biết 10 năm trước nơi này có một quán ăn đêm tên là Kim Sắc Đại Thính, La tỷ còn nhớ rõ không vậy? Dương Thần nhàn nhạt hỏi. La tỷ lộ ra một ít thần sắc nhớ lại, mơ hồ có chút ấn tượng, chẳng qua không quá nhớ rõ, Dương đại thiếu gia không phải cũng rất trẻ tuổi sao, sao lại nói về chuyện của 10 năm trước? Là muốn nghe được cái gì? Dương Thần thở dài nói, ta có một người sư phụ, họ Tống, hắn từng ở nước ngoài nói với ta, hắn quen biết với người yêu cũ ngay tại một quán ăn đêm ở Yên Kinh tên là Kim Sắc Đại Thính, đã từng nhờ ta tìm cô ấy, chỉ tiếc, sau khi tới nơi này thì lại không thấy cái cửa tiệm kia đâu, thật sự xấu hổ, tỷ tỷ không giúp được gì rồi. La tỷ dùng bộ ngực ma sát trên cánh tay Dương Thần, ánh mắt hữu ý vô ý liếc qua Dương Liệt đang ngồi ở bên kia, mà Dương Liệt giống như phảng phất không nghe thấy cái gì vậy, tiếp tục vui đùa cùng hai cô nàng bên cạnh. La tỷ thấy Dương Liệt không có phản ứng gì, mềm giọng nói, Dương đại thiếu gia, ngài nếu thường đến, tỷ tỷ có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút, tại đây ta cũng rất quen thuộc, không ít người già ta đều quen biết, vậy thì rất cảm ơn La tỷ. Dương Thần cười có phần thâm ý, La tỷ trong mắt hiện ra một vòng nghi ngờ, nhưng vẫn là cười làm lành cùng Dương Thần cạn một ly. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới thanh âm chạy trốn dữ dội, ầm, cửa bị người dùng lực đẩy ra, một thân ảnh mềm mại xông tới, La tỷ, La tỷ cứu em. Chỉ thấy người tên Ngô Tiểu Lỵ ăn mặc quần áo nhân viên phục kia lảo đảo chạy ào vào phòng, gục tại trước mặt La tỷ, hai mắt đẫm lệ mà cầu khẩn nói, La tỷ, bảo vệ muốn bắt em, chị nhanh nói cho bọn hắn biết, em chỉ là nhân viên phục vụ thôi đi. Tiểu cô nương khuôn mặt trắng tinh, nước mắt khóc đầy mặt, ngược lại lộ ra vẻ điềm đạm cùng đáng yêu. Hai gã bảo vệ thân mặc tây phục to lớn đi tới, Quách Dược đi theo phía sau chửi bậy, con mẹ nó, tiểu tiện nhân, còn dám mắng lão tử. Quách Dược hung tợn xông lên hai bước, một tay tóm lấy y phục Ngô Tiểu Lỵ, muốn kéo ra bên ngoài. Ngô Tiểu Lỵ liều mạng né tránh, nhưng hai gã bảo vệ lại trực tiếp nhấc nàng lên, làm cho nàng căn bản vô lực chống cự. Mắt thấy Ngô Tiểu Lỵ đang khóc lóc bị bảo vệ mang đi, La tỷ sắc mặt đạm mạc, coi như hoàn toàn cùng nàng không quan hệ. Lý Độn đang bị hai cô nàng rót rượu, có chút không kịp phản ứng, chờ một lúc mới hô lên, này, Quách Dược, chú thả cô gái kia ra mau. Quách Dược bị kêu như thế, mặt lộ vẻ khó chịu, cất tiếng cười vang nói, Lý đại ca, hôm nay đi ra ngoài chơi, anh cũng không thể làm ta mất nhã hứng chứ, anh đó mà gọi là nhã hứng sao, anh đang cưỡng bức con gái người ta đó, con gái người ta không làm thì anh lại đi, cưỡng bức. Lý Độn cau mày nói. Quách Dược bỗng nhiên đưa tay nhéo một cái ở dưới cằm của Ngô Tiểu Lỵ, tiến đến bên tai Ngô Tiểu Lỵ nói nhỏ hai câu, sau đó Quách Dược hỏi, Tiểu Lỵ, cô nói thật cho vị đại gia này biết, cô có nguyện ý đi theo ta hay không? Ngô Tiểu Lỵ chứa đầy nước mắt, khóc nức nở, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Lý Độn nhất thời có chút há hốc mồm. Này, em gái, em không phải uống lộn thuốc chứ? Em đừng sợ, nói thực cho ta biết, hắn có phải bắt ép em cái gì hay không? Ngô Tiểu Lỵ cắn răng, sống chết lắc đầu. Quách Dược lập tức cười nói, Lý đại ca, anh xem, huynh đệ ta sớm nói, hiện tại những cô gái này, chỉ cần cho ả mấy chỗ tốt là lập tức đồng ý bất cứ điều kiện gì ngay, ngài cứ chơi vui vẻ, ta tới gian phòng bên cạnh cùng cô nàng vui vẻ đây. Mắt thấy Quách Dược đem người đi, Lý Độn vẫn còn có chút không được tự nhiên, Dương Liệt lười biếng khuyên nhủ, Lý thiếu gia, anh cũng đừng phí tâm nữa, đây đều là lựa chọn của con gái. Người ta, không phải muốn tốt cho nàng sao? Không được. Lý Độn suy nghĩ một lát, vẫn cứ lắc đầu, hướng về phía Dương Thần bên cạnh nói, Lão Dương, Quách Dược là em họ của anh đi quản chuyện này đi, cái này rõ ràng là ức hiếp cô gái kia, ta nhìn không được. Dương Thần khẽ cười nói, còn nói tối nay đi tìm thú vui, ta thấy ngươi là gây phiền toái cho ta đó. Mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt Lý Độn, Dương Thần cũng chỉ biết đứng dậy, hướng phòng bên cạnh đi tới. La Tỷ tranh thủ thời gian đứng dậy, có chút lo lắng theo sát phía sau, tựa hồ sợ xảy ra đại sự gì đó. Dương Thần vừa mới đi đến bên cạnh cửa một gian phòng, chợt nghe được bên trong đã truyền đến tiếng khóc giống không cách nào kìm chế cùng tiếng thét chói tai của Ngô Tiểu Lỵ kia. Dương Thần ánh mắt ra hiệu, La Tỷ đứng sau lưng đành phải phân phó bảo vệ cửa lui ra. Đẩy cửa ra, đối diện trước mặt liền thấy được, dưới ngọn đèn lờ mờ, trên một cái giường lớn hai thân ảnh đang quay cuồng. Quách Dược đã đem một thân trang phục của Ngô Tiểu Lỵ xé rách tung tóe, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, trước ngực một khối thịt mềm mại đã phơi bày trong không khí. Nghe được tiếng mở cửa, Quách Dược nghiêng đầu lại, sau khi nhìn thấy Dương Thần, lập tức sửng sốt, Thần ca, anh làm thế nào vào được? Dương Thần đi ra phía trước, một tay túm lấy Quách Dược từ trên giường kéo xuống, mặt lạnh nói, cút ra ngoài, muốn chơi thì tìm những người phụ nữ, đứng, đắn cùng ngươi đùa đi. Quách Dược sắc mặt tối sầm, nhưng giận mà không dám nói gì. Được, Thần ca anh đã nói như thế rồi, ta nể mặt mũi của ngài, nói như thế nào cũng là anh em bà con. Nói xong, hừ lạnh một tiếng, Quách Dược đi ra khỏi phòng, mà La Tỷ thì là cười làm lành dè chừng đi theo an ủi. Trên giường Ngô Tiểu Lỵ đang ôm hai đầu gối mình, run rẩy không ngừng, nước mắt rơi như mưa, đôi mắt mở to nhìn Dương Thần, hàm hồ mà nói, cảm ơn, đại ca. Dương Thần ngồi vào mép giường, cười hỏi, ta ngay từ đầu luôn cảm thấy cô đang diễn kịch, nhưng nhìn tình huống bây giờ, lại phát hiện tình cảnh của cô không giống làm bộ, đó là lý do ta chịu ra tay giúp cô. Ngô Tiểu Lỵ lau nước mắt, ưu tư mà nói, cái gì, diễn kịch, không có gì. Dương Thần nhìn chằm chằm vào cô gái một lát, cũng không thấy gì đặc biệt, đành phải cười cười. Tuy rằng Dương Liệt cùng La Tỷ, Quách Dược kia đều đầy chỗ khả nghi, nhưng cô bé này hoàn toàn không có nửa điểm đặc biệt. Theo vóc người của nàng cùng cách đi đứng ăn nói, cùng với các loại thân thể đặc thù, Dương Thần thậm chí có thể rõ ràng đoán được, nàng vẫn là một xử nữ, có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, chuyện như vậy chỉ là trùng hợp, tại sao có thể là bẫy được. Thấy Dương Thần muốn đứng dậy đi ra ngoài, Ngô Tiểu Lỵ nhỏ giọng cầu khẩn nói, vị đại ca kia, có thể nói cho ta số điện thoại của ngài hay không, ta muốn tìm ngài để cảm ơn ngài, cha ta nói, có ơn không báo sẽ gặp báo ứng. Câu nói cuối cùng của cô gái lại trở nên có chút quê cha đất tổ, cái này lại để cho Dương Thần có chút dở khóc dở cười. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1275. Mưa gió sắp đến, nhìn cô gái vẻ mặt quật cường cùng bộ dạng chân thành, Dương Thần cũng chỉ có thể đem số điện thoại di động nói lại một lần, bằng không thì tiểu cô nương này sẽ không chịu để cho mình đi mất, chờ. Lại trong phòng, Dương Liệt cùng Lý Độn ngược lại là chơi hết mình, Quách Dược tuy rằng không quá cam tâm tình nguyện, nhưng cũng là tìm hai cô nàng tiếp rượu, mượn rượu giải sầu, La Tỷ lại gọi tới vài cô nàng mặc đồng phục, cùng Dương Thần uống rượu, mãi cho đến tận nửa đêm. Lý Độn dù sao cũng có một thân tu vi, sẽ không bị say, nhìn thời gian cũng không còn sớm, liền đứng dậy dục Dương Thần đi về. Nơi tiêu phí xa xỉ như vậy, cái tên keo kiệt như Lý Độn tất nhiên không có ý định bỏ tiền của mình ra. Cũng may Quách Dược sớm có chuẩn bị, đặt xuống mấy tập tiền màu đỏ giá trị lớn, mấy cô nàng tiếp rượu mới vui vẻ ra mặt. Từ trong phấn hồng giai nhân rời đi, Lý Độn tự mình lái xe về nhà, mà Dương Thần thì đang ngồi trên xe của Quách Dược trở về Dương gia. Mới vừa đến nhà, Lý Độn đã gọi điện thoại qua. Trong điện thoại, Lý Độn thanh âm lộ ra rất là đứng đắn. Lão Dương, ta xem như là cùng ngươi phá án, lần này coi như phá lệ, ngươi không biết ta gạt tâm nhi khó chịu thế nào đâu. Dương Thần một mạch đi về phía hậu viện, một bên mỉm cười nói, ta nghĩ ngươi cũng rất sung sướng đó, dù sao không phải tiền của ngươi, ít châm chọc đi, ta tuy rằng không nhiều tiền bằng anh, nhưng ta giàu gì cũng cha của người. Lý Độn tự hào hô vài câu, ngược lại hỏi, nói trở lại, ngươi phát hiện được cái gì khả nghi chưa? Có, nhưng không nhiều lắm. Dương Thần bĩu môi nói, ít nhất, cái người La Tỷ kia hiển nhiên không phải bà chủ chính thức của quán đó, cho dù bộ dáng giống bà chủ trước kia, nhưng cũng không phải là cùng một người. Vì sao? Chú biết, ta lúc buổi tối nói kim sắc đại thính là cái gì không? Tôi nào biết được, anh không phải nói giúp sư phụ tìm người sao? Lý Độn buồn bực, đừng khờ khạo thế chứ. Dương Thần cười nói, ta đi trên đường, dùng di động tra xét tư liệu về Phấn Hồng Giai Nhân, Kim Sắc Đại Thính, là cái tên của quán đó 5 năm trước, cái người, La Tỷ, kia ngay cả tên của quán mình 5 năm trước cũng không biết, lại còn nói mình đã làm vài chục năm, mấy tư liệu của quán xem ra là chưa học kỹ, hẳn là thời gian thế thân không dài. Thế nhưng, La Tỷ luôn vụng trộm xem sắc mặt Dương Liệt, tuy nhiên Dương Liệt lại che giấu khá tốt, nhưng La Tỷ lại không biểu hiện tốt như vậy, nhưng điều này cũng không thể nói lên quan hệ của bọn hắn đến cùng có nhiều mật thiết, hay không được. Lý Độn sững sờ, vậy anh sao không đem cái người tên La Tỷ bắt lại, hung hăng thẩm vấn, không chừng ả và Dương Liệt, hoặc là Lương Gia đều là cùng một đám. Lương Gia cũng tốt, La Tỷ cũng tốt, thậm chí Dương Liệt, Quách Dược, ta cũng không cảm giác được là người vạch ra phía sau màn, bàn cờ này còn chưa đánh ra hết nước. Ta nếu như đánh rắn động cỏ quá sớm, làm sao có thể bắt hết một mẻ đây? Lý Độn cười hì hì nói, chỉ sợ đến lúc đó khẩu vị của anh không đủ lớn. Ta, ôi, ta không thèm nghe anh nói nữa, con của ta giống như đang khóc. Ta cúp đây. Không nói thêm câu nào, Lý Độn liền cúp điện thoại. Dương Thần liên tục cười khổ, tựa hồ thằng này lúc ở trong quân đội thì như mạnh tướng, bây giờ lại biến thân trở thành siêu cấp vũ em, nhưng mình cũng có chút hâm mộ. Dù sao nghiêm khắc mà nói, chính mình mặc dù có đứa con gái, nhưng đứa con gái này vừa xuất hiện đã lớn rồi, thật đúng là chưa trải nghiệm qua giai đoạn nuôi dưỡng cục cưng. Bất chi bất giác, đi tới bên ngoài phòng của mình ở hậu viện, trong phòng đèn vẫn sáng, hiển nhiên Lâm Nhược Khê còn đang chờ mình trở về. Dương Thần cũng không suy nghĩ nhiều nữa, gấp rút bước chân vào trong phòng. Bên trong Phấn Hồng Giai Nhân, trong một gian phòng xa hoa lộng lẫy, Dương Liệt nằm ở trên mặt giường lớn, ngoài miệng ngậm điếu thuốc, thở ra từng tầng khói trắng. La Thúy San toàn thân không mặc gì cả, sụi lơ trên mặt đất bò vào giữa hai chân của người đàn ông, chiếc lưỡi màu hồng phấn thơm tho vẫn còn mềm mại quấn quýt lấy tiểu đệ hùng tráng của Dương Liệt. Nhìn vẻ mặt mê say của người phụ nữ, trong mắt Dương Liệt hiện lên một ít hàn mang, bỗng nhiên cong một chân lên trên bụng La Thúy San dùng sức dẫm mạnh. Á, La Thúy San kêu thảm một tiếng, kinh hoàng kinh ngạc lại mang theo vài phần sợ hãi mà nhìn Dương Liệt. Tiểu tử què, ta đã làm sai cái gì, tại sao lại đá ta? Dương Liệt oán hận lắc đầu, nói ngươi là chó cái, đầu óc của ngươi hẳn là heo nái, đã nói với ngươi vài lần, phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Ngươi có biết hay không, Dương Thần vừa rồi hỏi ngươi, Kim Sắc Đại Thính là tên của cửa tiệm này 5 năm trước. Ngươi chẳng lẽ trước đó cũng chưa từng tra qua sao? Ta không phải đã đem thân thế của La Tỷ này cho ngươi nắm giữ sao? Cái gì? La Thúy San khẽ giật mình, ủy khuất mà nói, ta đã tra xét tư liệu của người này, nhưng ta không nghĩ tới phải xem lịch sử của quán này, lại là chuyện của 5 năm trước. Cái kia, hắn vì cái gì không vạch mặt ta? Dương Liệt hừ lạnh nói, hắn không giống ngươi ngu xuẩn như vậy đâu. Hắn chỉ không đoán được, đến cùng ai mới thật sự là người vạch ra phía sau màn. Hắn lại rất kiêu ngạo, nhận thức sự tình gì hắn đều phải hiểu biết rõ ràng, rồi một lần hành động định càn khôn. Cho nên, không đến cuối cùng, hắn sẽ không để sơ hở. Ngươi như thế nào hiểu rất rõ hắn, bởi vì ta không phải Nghiêm Bất Vấn thứ hai. Dương Liệt miệt thị cười nói, La Thúy San híp híp mắt, chúng ta phải làm sao bây giờ? Dương Liệt nhe răng cười, nên làm cái gì thì cứ như thế mà làm, cứ tiến hành theo kế hoạch cũ. Mấy quân cờ này của ta, chính là muốn để cho hắn biết rõ, nhưng lại không thể không tiếp nhận xếp đặt như vậy. Nhìn thấy bộ dạng tươi cười âm độc của Dương Liệt, La Thúy San trong mắt cũng toát ra lửa báo thù, phảng phất vừa mới bị đối đãi tàn bạo, cũng không sao cả. Sáng sớm hôm sau, Dương Thần cùng Lâm Nhược Khê đi vào phòng ăn, Lam Lam đã ngồi vào bàn cơm, bưng lấy một bát sứ thật lớn đựng cháo yến mạch. Nhưng bởi vì điểm tâm phần lớn là thức ăn chay, lông mí bé mập có chút nhíu lại, ăn không phải rất tận hứng, nhưng trên nguyên tắc phải nhét đầy cái dạ dày, vẫn là ra sức ăn lấy ăn để. Khiến cho Dương Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngồi trong bàn ăn chỉ có Quách Tuyết Hoa, Dương Công Minh cùng Dương Phá Quân đều không thấy đâu. Về phần Dương Liệt, vừa sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Mẹ, lão đầu tử đi đâu? Dương Thần ngồi xuống, một tay sờ lên đầu con gái, một tay cầm lên bánh bao, tùy miệng hỏi. Mặt Quách Tuyết Hoa lộ vài phần lo lắng, cười lớn nói, sáng sớm, quân khu Yến Kinh cùng mấy tướng quân của quân ủy ra nhà chúng ta nghị sự, chỗ quân khu Tây Nam của Lương Gia giống như xảy ra chuyện gì đó. Dương Thần chau mày, chuyện của Lương Gia, vậy tại sao không đến gọi con? Tính tình của con tại quân đội cao tầng và Yến Kinh cũng đã truyền ra, những người kia đều cảm thấy sát khí của con quá nặng, sợ con càng làm cho chuyện thêm lớn lên, tự nhiên muốn tận khả năng tránh con trấn an Lương Gia. Quách Tuyết Hoa thở dài nói, Dương Thần cười lạnh, ngậm trong mồm một cái bánh bao, liền xoay người đi ra ngoài. Những lời này, chắc Dương Phá Quân không cho nói, nhưng Quách Tuyết Hoa hiển nhiên biết rõ giấu giếm không được chính mình, cho nên vẫn là nói ra chi tiết. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần muốn đi ra ngoài, muốn nói lại thôi, nàng mặc. Dù đại khái biết chuyện xảy ra, nhưng dù sao đây là đại sự của cao tầng Hoa Hạ, một nữ thương nhân như nàng, cũng không muốn thêm phiền phức, nhưng trong nội tâm tóm lại vẫn cứ bất an. Giờ này khắc này, bên trong đại sảnh tiếp khách của Dương gia, sau khi Dương Công xem chi tiết một phần tư liệu điều tra cầm trên tay, đem mấy trang giấy hướng mặt bàn vỗ một cái, sắc mặt có chút âm trầm. Lão nhân ngồi ở trên ghế hàng đầu, đúng là Lý Mạc Thân, với tư cách người đứng đầu Cục An toàn và Phó Thủ tướng, tin tức của y phát ra tự nhiên tinh chuẩn nhanh chóng hơn so bất cứ người nào. Dương Công, trước hôm nay, bộ binh, không quân kể cả tỉnh Tây, cùng 5 tỉnh lớn Nam, Bắc, đều đã đi tới tỉnh Quảng, ngày mai vào lúc giữa trưa, duyệt binh sẽ bắt đầu. Lý Mạc Thân không nhanh không chậm mà nói, hừ, hắn chỉ là một tư lệnh quân khu, lại vượt qua chức quyền, tự chủ trương, vô duyên vô cớ điều động hơn 10 vạn quân đội, mang đi duyệt binh, rõ ràng là, muốn tạo áp lực cho chúng ta. Một gã tướng quân quân ủy bực tức nói, đâu chỉ là tạo áp lực, hắn đây là nhân cơ hội lúc con của hắn chết thảm, lấy một cái cơ tốt, để cho chúng ta nhìn thấy uy tín của Lương gia hắn tại quân khu. Chiếu theo tình huống bây giờ, nếu như hắn cùng mấy quốc gia NATO thông đồng, nói chúng ta đưa ra chính sách ức hiếp tàn bạo, cho dù không bị hắn chơi chết, quân đội của Hoa Hạ chúng ta cũng phải bóc một lớp ra. Lại một gã tướng quân quân khu đập ghế, dựa nói, Dương Phá Quân sắc mặt khó chịu nổi hổ thẹn nói, chư vị, đều là do đứa con bất hiếu của ta, nếu không do hắn cả gan làm loạn coi trời bằng vung, cũng không trở thành tình cảnh huyên náo như bây giờ. Vài tên tướng quân đang ngồi trên ghế đều lên tiếng an ủi vài câu, để cho Dương Phá Quân không cần quá tự trách, nhưng hiển nhiên biểu lộ của y đã có chút bực bội, đối với Dương Thần gây ra cục diện như vậy, rất là bất mãn, tôi hình như chưa từng nói cần ông đến chịu, tội thay tôi à, tôi cũng không có chút ý tứ nào muốn nhận tội. Gặm nửa cái bánh bao, Dương Thần thản nhiên đi vòng qua phòng khách, ánh mắt trêu tức nhìn những tướng lĩnh mặt đen có mặt ở đây, thò tay cầm lên mấy phần tư liệu mà Dương Công Minh đã đọc qua kia. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1276. Đầy sóng gió, tôi nghe nói quân đội chủ lực của quân khu đó, do lão, nhân năm đó vào thời điểm kháng Nhật, trèo đèo lội suối, trốn đạn pháo tại căn cứ địa ở hậu phương tổ chức và thành lập. Lúc đó mới đến người lãnh đạo đời thứ hai, hồn của quân lính đến giờ chắc chắn vẫn thuộc về gia tộc của bọn họ. Quân đội nghe thấy tên họ Lương đó cũng chẳng có gì lạ, sao mọi người lại kinh ngạc đến mức như vậy? Sau khi Dương Thần tùy ý lướt nhanh qua báo cáo, nói như không hề gì. Hừ, anh thì biết cái gì, anh có biết, nó sẽ xảy ra những phản ứng dây. Chuyện nào không, không nói đến việc sẽ làm quần chúng nhân dân ở năm tỉnh bàng hoàng. Nếu cứ bỏ mặc anh ta tiếp tục làm như vậy, những quân khu khác, đặc biệt là những chúa đất của quân khu Tây Bắc, cũng theo đó mà duyệt binh. Vậy thì Trung ương chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cái quốc gia này rốt cuộc sẽ nghe theo ai? Một vị tướng quân của Trung ương giận dữ hét. Dương Thần nhét mẩu bánh mì còn lại vào miệng, nhai nuốt, cầu nhàu hỏi Dương Công Minh. Lão già, ông, nói, vấn đề này thực sự lớn như vậy ư? Dương Công Minh nhắm mắt lại, hơi trầm tư một lát, nói, Lưu tướng quân nói cũng có lý. Lương Thắng Xuyên ỷ vào thân phận cha của ông ấy là Lương Bá Thành, người sáng lập quân đội, đã tác oai tác quái ở phía Nam mấy chục năm, cũng chưa từng thực sự chịu thua ai, vốn là đời thứ hai. Khi những người già trong quân đội cùng với vợ và con gái chết, quân đội cũng không hề bám dính ở bên cạnh Lương gia. Thật tiếc rằng, sự tình diễn ra quá sớm, ông ấy còn đang đánh cuộc. Lão Nguyên Soái nói thật chính xác, cục diện như ngày hôm nay, tôi kiến nghị lập tức phái một đại biểu đến tỉnh Quảng Châu khuyên nhủ một phen, thăm dò chừng mực của Lương gia, hơn nữa xin bỏ qua mà tướng đã nói thẳng, sự việc này, cháu đích tôn của ngài khó chối được sai lầm. Lưu tướng quân lòng đầy căm phẫn trừng mắt nhìn Dương Thần. Sao, muốn tôi chịu trách nhiệm? Dương Thần tự cười chê giễu, mọi người muốn để tôi lấy mạng đền mạng, hay muốn tôi đến giải quyết chuyện này? Giải quyết, ngài đang đùa gì vậy? Chuyện này chỉ cần thuận miệng mà nói liền có thể giải quyết sao? Nếu không phải là chúng tôi kính trọng Dương gia và Dương lão nguyên soái, thì sớm đã trói tên tiểu tử không biết chừng mực như anh vào trong lao rồi. Lưu tướng quân vừa hô một cái, vài sĩ quan khác cũng hùa theo, một đám người có ý kiến thống nhất, đứng về ưu thế của đạo lý, hoàn toàn không để ý đến những cái khác. Dương Thần nhún vai, Lương Chấn chết rồi, cùng lắm là tiếp tục đưa cả nhà Lương gia xuống âm phủ để chăm sóc anh ta. Như vậy, cuộc duyệt binh ngày mai cũng có thể hủy bỏ rồi, không phải tất cả đều vui sao? Một sĩ quan trung ương có thân thể khá béo cười nhạo nói, ha ha, buồn cười chết đi được, Dương gia quả thật có danh vọng cực cao, nhưng không phải bất kỳ một gia tộc nào cũng đều e ngại, anh tưởng rằng Lương gia dễ đối phó vậy sao? Chẳng lẽ anh muốn mượn lực ảnh hưởng của Dương gia, để đánh một cuộc nội chiến, làm cho quân khu Yến Kinh và quân khu Giang Nam, tất cả đều đầu tư binh lực, khiến cho hơn nửa dân chúng Hoa Hạ sống một cuộc sống bấp bênh sao? Nếu như chỉ binh sĩ đánh bất ngờ, lại càng nằm mơ giữa ban ngày, không cần nhắc đến những cao thủ bí mật hộ vệ. Chỉ cần 3.000 bộ đội đặc chủng của quân khu tỉnh Quảng Châu được bày biện ra bên ngoài, quanh năm tác chiến ở vùng biên giới Nam Á, tinh nhuệ, nhanh nhẹn dũng mãnh, thì cho dù anh có bản lĩnh, có thể địch nổi 3.000 dũng sĩ. Một đám tướng lĩnh quan viên đều nhìn Dương Thần ấm ức, hận không thể lập tức trói Dương Thần lại đem đến tỉnh Quảng Châu, đổi lại sự an tâm, nhưng lại không chịu nổi Dương Công Minh chậm chạp không chịu tỏ thái độ. Lý Mạc Thân cúi đầu uống trà, nhưng mặt lại không chút thay đổi, nhất trí trong hành động với Dương Công Minh một cách khác thường. Dương Thần lơ đễnh, chuyện này cũng không cần thiết phải giải thích với đám người kia, định bảo đầy tớ tiễn ngưng người đó về, lại nghe thấy có đầy tớ tiến vào tiền sảnh đến thông báo. Thái lão gia, cha và anh cả của phu nhân đến rồi, dường như có việc gấp. Dương Công Minh nhướng lông mày, nhà thông gia đến rồi sao? Dương Phá Quân có chút buồn bực, mới sáng sớm, cha và anh vợ đến đây làm gì? Dương Thần vốn muốn tiễn khách lại lộ vẻ suy tư, mơ hồ như chính mình đã bỏ lỡ cái gì. Nói ra, đây cũng là lần đầu tiên Dương Thần nhìn thấy cha và anh cả của Quách Tuyết Hoa, cũng chính là ông ngoại và cậu của mình. Dương Công Minh, ông trả cháu của ta đây. Một giọng nói thô ráp đầy khí chất từ bên ngoài hét vào phòng, tất cả quan viên trong phòng đều rùng rợn tinh thần, chỉ nhìn thấy một ông già đầu hoa râm, tầm vóc cao lớn, tiến vào phòng khách mặt đỏ thẫm, nhưng người đàn ông trung niên đi sau lưng rất giống ông ta, lại giống như vừa mới khóc, đôi mắt đỏ hoe. Dương Thần từng nghe Quách Tuyết Hoa nói, ông ngoại tên Quách Nghị, người cậu này tên Quách Tuyết Long, cũng chính là cha của Quách Dược. Dương Công Minh lại rất ôn hòa với người thân, từ từ đứng dậy, hỏi, ông thông gia, hà cớ gì nói ra những lời như vậy, còn giả vờ giả vịt, để thằng cháu bất hiếu Dương Thần lăn ra đây, để chính miệng nó nói cho ông biết nó đã giết em họ của nó tàn nhẫn thế nào, cháu trai ruột của ta. Quách Nghị giận dữ hét, mọi người đều nhìn về phía Dương Thần khiếp sợ, cũng lập tức phát hiện, trên ông tay áo của Quách Nghị và Quách Tuyết Long, rõ ràng là treo lụa đen. Cha con Quách Nghị lúc này mới nhìn thấy Dương Thần, chỉ nhìn lướt qua như vậy, đôi mắt lập tức đều bốc lửa. Tốt lắm, cậu chính là Dương Thần đúng không? Quách Nghị giận quá thành cười nói, ông ngoại ta và cậu lần đầu tiên gặp mặt, không ngờ lại chính là chuyện như vậy, thật sự làm tôi không thể không bái phục cậu, cháu của lão Dương gia, thật sự càng ngày càng có tiền đồ. Dương Thần hỏi, ý mà hai người vừa nói là, Quách Dược đã chết, ha ha, cậu còn phải hỏi sao? Tối hôm qua chính tay cậu đã giết chết thằng cháu đáng thương của tôi còn sống sờ sờ ngay trên xe, cậu còn có mặt mũi để hỏi sao? Đôi mắt Quách Nghị đỏ bừng, Dương Phá Quân sắc mặt tái nhợt, da thịt trên mặt có chút co giật, cha, chuyện này e rằng có chút hiểu lầm, Dương Thần không có lý do nào giết chết Quách Dược. Các ngươi tưởng rằng tôi và cha tôi có thể bịa chuyện, đến đây để vu oan cho những người thuộc Dương gia các ngươi sao? Quách Tuyết Long lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, sau khi mở một tấm ảnh, bày ra trước mặt mọi người, lập tức mọi người lạnh thấu xương. Chỉ thấy trên màn hình, rõ ràng là cảnh tượng một thảm kịch trong xe, đầu của Quách Dược bị một lực lớn đập vỡ, toàn bộ thi thể không đầu, ngã vào tay lái, máu đỏ tươi thấm ướt cả ghế ngồi. Phương thức giết người này, giống y hệt cái ngày ngươi đối xử với Lương Chấn, hơn nữa ông trời có mắt, để chúng. Tôi tìm thấy trên ghế ngồi phía trước của xe dấu vân tay của một người đàn ông khác. Sau khi tiến hành so trên máy tính ở sở cảnh sát, tìm ra thông tin là dấu vân tay của cậu, giống như đúc, Quách Tuyết Long gầm lên. Lần này, ngay cả bản thân Dương Thần cũng không hiểu ra sao cả. Dấu vân tay của mình, giống như đúc. Đồn cảnh sát có tư liệu về dấu vân tay của mình là rất bình thường. Dù sao thì lấy mẫu cũng không khó, thu thập cũng là điều cần thiết. Nhưng vấn đề là, người giết Quách Dược tuyệt đối không phải là mình. Nhưng tại sao lại có dấu vân tay của mình ở ghế ngồi đằng trước? Bản thân thực sự ngồi ở ghế sau để cùng về. Dương Thần không cho rằng chuyện này là cha con Quách gia cố ý hãm hại mình, đối với bọn họ mà nói thì không có lợi gì. Nhìn thấy cả đám tướng quân quan viên ở đây đều nhìn vào mình hơi sợ hãi, hơi kiêng dè, hơi phẫn nộ, Dương Thần cảm thấy có chút không ổn. Quách Tuyết Hoa nghe tin cha và anh cả đến, dẫn Lâm Nhược, Khê và Lam Lam, đúng lúc này đi ra từ phía sau nhà, còn chưa đi đến, đã nghe thấy tiếng hô to của Quách Nghị. Hai mắt Quách Tuyết Hoa đẫm lệ đi đến trước mặt Quách Tuyết Long, cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn vào thi thể không đầu của Quách Dược, lảo đảo lùi lại hai bước, dường như sắp ngất đi. Tuyết Hoa, Dương Phá Quân nhanh chóng tiến lên phía trước đỡ lấy vợ, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thần, bực bội. Lâm Nhược Khê ôm Lam Lam đứng ở một bên, mắt mở trừng trừng, nhìn sự tình không ngờ lại thái quá như vậy, nhìn Dương Thần vô cùng lo lắng, nhưng lại không giúp được gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Quách Tuyết Hoa nhìn Dương Thần đau đớn, lẩm bẩm nói, con, nói cho mẹ, đây không phải là sự thật, con không giết em họ của con, đúng không? Dương Thần không chút do dự gật đầu, con không giết anh ta, con bảo đảm, cậu nói không giết thì sẽ không giết, dấu vân tay có thể lừa người sao? Cách giết người cũng quá giống rồi chăng? Ngoài cậu ra, ai có thể cho một trưởng dứt khoát nhanh gọn mà đập vỡ đầu một người thế kia? Một quan viên cười lạnh nói. Lý Mạc Thân trầm mặc đến giờ phút này, cuối cùng cũng mở miệng ra nói, mọi người nghe tôi nói, sự việc này cực kỳ kỳ lạ, muốn giết một người, lại là một cậu em họ thân thích, điều này thế nào cũng có nguyên nhân, hiện giờ chỉ là nhìn thấy dấu vân tay, động cơ giết người ở đâu, tôi nghĩ cháu Dương và Quách Dược, trước kia cũng không có thù hận gì lớn. Lý gia chủ, anh tưởng rằng Quách Mô tôi không phân rõ phải trái đúng sai sao, trước khi đến đây, tôi đã nghĩ đến một động cơ. Quách Nghị vô cùng đau đớn nói, tôi đã điều tra vào tối hôm qua, mấy người thanh niên bọn họ đến một quán ăn đêm, gọi là Phấn Hồng Gia Nhân, bảo vệ trị an của quán ăn đó đều chứng thực. Cháu trai Quách Dược của tôi, cùng với tên nghiệp chướng Dương Thần, vì một nữ nhân viên tên Ngô Tiểu Lị mà tranh đoạt. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super, Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1277, mất hết tính người. Tôi biết điều này đối với Quách gia mà nói là làm nhục gia phong, nhưng cháu của tôi lại vì vậy mà bị giết, làm tôi cũng không thể chú ý nhiều như vậy được. Quách Nghị nghiến lợi nói. Quách Tuyết Hoa dốc sức liều mạng lắc đầu. Không phải vậy, cha, chắc chắn cha đã hiểu lầm chuyện gì. Dương Thần không phải đứa con như vậy, con là mẹ của nó, con hiểu rất rõ nó, không thể quá xúc động như vậy được. Câm mồm, Quách Nghị khiển trách. Chính là, đứa con quý hóa của mày sinh ra, đã giết chết cháu ruột của mày, nhân chứng vật chứng đều ở đây, động cơ cũng rất rõ ràng, sự việc trước đó nó chỉ vì vài câu bất hòa, mà giết chết Lương Chấn trước mặt bao nhiêu người ở Yến Kinh, còn có thể lấy logic của người thường để bàn sao, rõ ràng nó hung ác như ma, mày còn có gì để nói, con, Quách Tuyết Hoa nhìn cha hai mắt đẫm lệ, lại nhìn sang, Dương Thần, thở gấp, cơ thể mềm nhũn, ngất đi, Tuyết Hoa, Dương Phá Quân kinh hãi, nhìn Dương Thần căm tức, lập tức dặn người hầu đỡ Quách Tuyết Hoa về phòng nghỉ ngơi. Cảnh tượng như vậy, Dương Phá Quân không cho rằng để Quách Tuyết Hoa tỉnh lại là một chuyện tốt. Dương Thần nhìn thấy Quách Tuyết Hoa cũng không có gì đáng ngại, thở dài, ngược lại tò mò hỏi, lão già, ông vừa nói đến nhân chứng, nếu vật chứng là dấu vân tay, vậy nhân chứng là ai? Hừ, nếu ngươi đã muốn nói hết ra những thủ đoạn ngươi làm, vậy thì cầu cũng không được. Quách Tuyết Long tiếp diễn câu chuyện, quét một vòng đám người từ bốn phía, cao giọng nói, Quách gia chúng tôi phái người đến điều tra Phấn Hồng Gia Nhân, mới biết được, tối hôm qua, đứa con trai Quách Dược không ra hồn của tôi, thích một cô gái bưng bê rượu, QS dọn vệ sinh tên Ngô Tiểu Lị. Thật không ngờ, lúc đó Dương Thần cũng thích cô Ngô Tiểu Lị đó, còn túm lấy cậu con trai tôi từ trên người cô ta. Lúc đó có vài tên bảo vệ ngoài cửa, đều nghe thấy và nhìn thấy, cảnh Dương Thần bảo con trai tôi cút ra khỏi cửa. Chúng tôi đã hỏi Ngô Tiểu Lị, chính miệng cô ta nói, vốn đang vui đùa ầm ĩ với con trai tôi, cuối cùng Dương Thần bắt cô ta phải tuân theo sự chi phối và điều khiển, cô ta sửng sốt không chịu, liền tức giận trút vạ lên người cậu con trai Quách Dược của tôi. Nghe thấy như vậy, Lâm Nhược Khê đứng ở một góc, sắc mặt hơi khó coi, nhìn về phía Dương Thần, lại nhìn, thấy Dương Thần có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn mình, Lâm Nhược Khê sửng sốt. Lập tức liền bình thường trở lại, với tính cách của Dương Thần, nếu thực sự muốn một người con gái, nào có người con gái nào có thể phản kháng, huống hồ, loại con gái ở đó, đối với hắn nào có sức hấp dẫn, chỉ có điều, hai cha con Quách gia đã bị cơn tức giận che đậy lý trí, thêm vào đó tất cả mũi nhọn đều chỉ vào Dương Thần, căn bản không thể nghe lời giải thích của những người khác. Lâm Nhược Khê một tay ôm Lam Lam, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé béo núc của con gái, hướng về phía Dương Thần cua cua, tỏ ý ủng hộ. Cô bé tiểu mập ngơ ngác không biết mẹ mượn tay cô để làm gì, chỉ nhìn thấy Dương Thần đang nháy mắt với hai mẹ con, liền cười ngọt ngào, vu khống, cậu hãy tìm đứa con gái họ Ngô đó đến đây, chúng ta hỏi cho ra nhẽ. Dương Phá Quân lúc này lên tiếng nói, sao, còn không tin. Được, con bé đó với tư cách là nhân chứng, đang ngồi ở đồn cảnh sát, tôi... lập tức bảo cảnh sát đưa cô ta đến đây một chuyến. Quách Tuyết Long nhanh nhẹn, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện. Nhưng chưa nói được hai câu, sắc mặt Quách Tuyết Long tái mét, nhẹ nhàng trả lời vài câu, sau khi cúp điện thoại, Quách Tuyết Long trầm giọng nói, cô Ngô Tiểu Lị đó ở đồn cảnh sát, vừa lặng lẽ tự mình uống thuốc độc tự sát, cấp cứu vô hiệu, toàn bộ quan viên có mặt lúc đó không khỏi ồn ào, ánh mắt đều nhìn về phía Dương Thần không khỏi cười, lạnh, sao, có phải mọi người đang nghĩ, từ sớm tôi đã biết tất cả những chuyện này, liền mua chuộc người của cảnh sát, để cô Ngô Tiểu Lị đó uống thuốc độc tự sát, liền có thể chết mà không có đối chứng. Mọi người không nghĩ rằng lý do này quá gượng ép sao, thằng nhóc vô liêm sỉ. Công lao to lớn mấy đời của Dương gia, quang minh lỗi lạc, đến thế hệ của ngươi, đột nhiên lại xuất hiện tên nghiệp chướng ngươi. Chẳng lẽ mọi chuyện cho tới giờ, ngươi còn chối cãi sao, Quách Nghị tức giận đến nỗi mặt đỏ tía tai, Dương Phá Quân nhìn thấy tình cảnh này, còn muốn giải thích vài câu, nhưng bị Dương Công Minh nhẹ nhàng lôi lại, ra hiệu chớ có lên tiếng. Tất cả quan viên và tướng quân ở đây, vốn đã bất mãn với chuyện Dương Thần gây ra cho Lương gia, đến giờ phút này lại nhìn thấy Dương Thần vì một người con gái, mà hại chết chính em họ của mình một cách cay độc, sắc mặt lại càng không tốt. Dương Công, nếu như ông cứ khăng khăng giữ lấy đứa cháu Dương, gia mang dấu tích tà ác, là con quỷ giết người này, cho dù chúng tôi có kính trọng ngài, cũng không thể ngồi yên không quan tâm đến. Hàng trăm nghìn quân đội của quân khu Bắc Kinh và quân khu Giang Nam này, cũng khó mà tin tưởng và nghe theo. Đúng vậy, ngài Dương Công tất nhiên đã biết, từ sau khi Dương Thần quay lại Hoa Hạ, luân phiên là kẻ địch với Tăng gia, Lỗ gia, trước đó lại làm bị thương bộ trưởng Trần của Trần gia, hầu như đều ỷ vào bối cảnh của Dương gia mà hoàn. Toàn không sợ, Yến Kinh này cũng không phải chỉ có Dương gia là thống trị lớn nhất, đừng trách tướng lĩnh chúng tôi không để ý đến tình cảm và thể diện. Một đám quan viên bắt đầu tầng tầng lớp lớp tạo áp lực, đủ loại câu chữ đều nhằm thẳng vào Dương Thần, nhưng thật ra cũng có lý có căn cứ. Dương Công Minh dường như không có động tĩnh gì, vững như núi Thái Sơn, ngồi trên ghế, sắc mặt bình thản. Ngược lại Dương Phá Quân đứng một bên lại gấp đến độ không biết phải làm sao, cho phải, nói xong chưa? Sau khi đợi đám người trách cứ một phen kịch liệt, Dương Thần ngáp một cái, hỏi, thấy không ai đáp lại, Dương Thần nhếch miệng nói, nếu nói xong rồi thì cút đi, nếu còn không đi, con quỷ sát nhân điên cuồng tôi có thể lại muốn giết người đấy. Giết, có gan thì giết chết tao đi, tên nghiệt súc, Quách Nghị nổi giận quát. Dương Thần không chút do dự tiến lên phía trước túm lấy cái cổ của ông, một tay giơ cái thân thể có chút khôi ngô lên cao, mặc cho Quách Nghị trợn trừng mắt kêu la. Cánh tay của Dương Thần giống như cốt thép khóa lại làm ông ta không thể động đậy. Buông ra, tên nghiệt tử, ông ấy là ông ngoại của ngươi. Dương Phá Quân sốt ruột hô to. Dương Thần cười ha ha nói, ông ngoại, một lão già hõm hẹm lần đầu tiên gặp mặt đã không phân biệt nổi trắng đen, nói ta là tên súc vật, tưởng rằng ông tức giận mà được sao, kính già yêu trẻ. Đó là dành cho những người có bộ óc còn tỉnh táo minh mẫn, ta đã là con quỷ sát nhân rồi, là một người điên rồi, giết ông ngoại là cái quái gì. Phần đông những người có mặt đều là quân nhân, giờ phút này cuối cùng cũng phát hiện, Dương Thần không phải nói ngoa. Trên người Dương Thần, trong đôi mắt, đều tản ra sát ý nghiêm nghị, không chỉ đối với Quách Nghị trên tay mà đối với tất cả mọi người đều đã như lưỡi dao áp sát cổ họng, không ít người sắc mặt trắng bệch. Nghĩ đến cái chết thảm của Lương Chấn và Quách Dược, chân liền nhún ra, ông xã, đừng. Lâm Nhược Khê lúc này mới cuống quýt chạy tới, bất chấp trường hợp này, cô thân nữ một mình can thiệp, ông xã, nếu anh giết ông ấy, đợi lát nữa mẹ tỉnh lại sẽ rất đau khổ, Lâm Nhược Khê thấp giọng khuyên nhủ. Dương Thần đang chuẩn bị dùng lực lấy tay vặn vỡ cổ họng lại nhẹ nhàng buông ra, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Lam Lam, lại nhìn ánh mắt tha thiết của Lâm Nhược Khê, không khỏi thở dài. So với Quách Tuyết Hoa, điều mà Dương Thần càng quan tâm chính là Lam Lam, dù sao vẫn là trẻ con, giết chết kẻ ác trước mặt con bé cũng xong rồi, nhưng giết chết người thân có quan hệ máu mủ, chung quy lại hơi kịch liệt quá mức. Nếu vợ tôi đã tới đây cầu xin, vậy hôm nay sẽ tha cho các ngươi. Dương Thần một tay ném Quách Nghị ra, thản nhiên nói. Một đám quan viên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn thấy Dương Thần đã thu lại sát ý, vội vã giả bộ điềm tĩnh đi ra ngoài. Cha con Quách gia cũng bị dọa đến mức khiếp sợ, sau khi nhìn Dương Thần thù hận, mặt xám xịt chạy ra ngoài. Đợi đến khi yên tĩnh, chỉ còn lại Lý Mạc Thân vẫn ngồi ngay ngắn. Ông đứng dậy, sau khi liếc mắt nhìn Dương Thần thật sâu, nói, sự tình hiện giờ đã không còn là việc mà những người già chúng tôi có thể khống chế được. Mặc dù không biết cậu rốt cuộc định làm gì, nhưng chính cậu hãy tự giải quyết cho tốt. Yên tâm đi, tôi biết mọi người cũng khó khăn, dám làm dám chịu, tôi cũng không cảm thấy quá phức tạp. Dương Thần nói, Lý Mạc Thân gật gật đầu, sau

tôi sẽ đợi đến lúc chạng vạng tối, gửi một tin nhắn cho Lâm Nhược Khê, để nó chú ý bảo trọng, đồng thời truyền đạt ý muốn để nó quay về Ninh gia. Nhược Khê tất nhiên có thể hiểu được tâm ý của người cha ruột như tôi, bất kể nó có đồng ý quay về Ninh gia hay không, đều không sao cả. Tôi nghĩ, dù thế nào, Dương Thần cũng không thể để vợ nó bị tổn thương. Ha ha, hay, như vậy, Dương Thần không sao cũng tốt. Nếu thực sự rời khỏi Dương gia, vậy thì Ninh gia chúng ta sẽ lén lút thu nhận vợ con bọn họ, càng nắm bắt sự gia tăng đáng kể. Nhìn thần sắc vui mừng của Ninh Tâm và Ninh Đức, trong lòng Ninh Quang Diệu cười lạnh. Trên thực tế, ông cũng rất mong chờ, sau khi xếp đặt từng vòng một cái bẫy dành cho Dương Thần sẽ có phản ứng như thế nào? Đêm khuya, nội bộ quân khu tỉnh Quảng Châu, đại viện của Lương gia, thời khắc đặc biệt, chiến sĩ bộ đội đặc chủng quân khu tầng tầng giới nghiêm, làm cho bốn phía của đại viện giống như một thiết dũng trận, gió thổi không lọt, bên ngoài thậm chí còn đỗ hơn mấy chục chiếc xe tăng, xe thiết giáp sẵn sàng xuất phát, giống như chuẩn bị ra trận. Ngoại trừ vài cây gỗ sam cao lớn phát ra những tiếng vang xào xạc theo cơn gió lạnh, toàn bộ quân khu lộ vẻ yên tĩnh mà trang nghiêm. Lúc này, một hàng chiến sĩ bộ đội đặc chủng ở cửa đại viện chợt nghe thấy tiếng bước chân được truyền đến từ hơn 10 thước phía trước. Không ít người thậm chí còn hoài nghi mình bị hoa mắt, hoàn toàn không thể lý giải nổi. Vô tri vô giác, bóng dáng một nam thanh niên trẻ tuổi dần dần hiện rõ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1279, cơn ác mộng trong đêm. Đứng lại, cậu là ai? Chiến sĩ bên ngoài đại viện giơ súng mini trên tay, nghiêm chỉnh đối đãi. Người thanh niên trẻ tuổi với áo khoác rộng thùng thình tới gần, tướng mạo chưa thể nói là trưởng thành, ánh mắt lộ ra chút quỷ dị, khóe miệng cong lên một cái. Người thanh niên nói cho tư lệnh của các ngươi biết, Dương Thần tôi đến tìm ông ấy. Dương Thần, một đám quân lính nếu như trong quá khứ chưa từng biết đến cái tên này, hai ngày nay lại vang dội như sấm bên tai. Đây chính là đại thiếu gia của Dương gia tại Yến Kinh đã giết chết đứa con thủ trưởng. Cậu vào bằng cách nào, dựa vào cái gì để chứng minh cậu là Dương Thần? Một quan viên đứng đầu hoài nghi nói. Dương Thần nhíu nhíu mày, có chút thở dài. Bỗng nhiên, bóng dáng Dương Thần chợt lóe lên, đã đứng sau lưng hàng chiến sĩ quân đặc chủng. Sau khi đoạt lấy súng từ trong lòng một quân nhân ngay sát, hướng về mười mấy quân nhân phía trước bắn phá một trận, đùng đùng đùng đùng, tia lửa văng khắp nơi, một đám chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng, đã bị bắn đến nỗi lảo đảo ngã quỵ ngay tại chỗ, chết thẳng cẳng. Ba quân sĩ còn sót lại gào thét tên Dương Thần, theo bản năng tránh né về phía sau vật ngăn che. Tiếng động lớn này làm kinh hãi những quan binh khác trong đại viện. Trong tiếng ồn ào của toàn bộ đại viện Lương gia, rất nhiều quân lính đuổi theo về phía cửa lớn. Dương Thần không thèm đếm xỉa tới những binh lính còn sót lại. Sau khi bóng dáng chợt lóe lên, biến mất từ cửa lớn, khi lại một lần nữa xuất hiện, Dương Thần đã vào tới phòng tiếp khách lộng lẫy trong đại viện của Lương gia. Dương Thần, Lương Thắng Xuyên mặc bộ quân phục với mái tóc chải tóc bóng loáng lạnh cả người, phình cái bụng, đứng giữa phòng tiếp khách, vừa bị căng thẳng do tiếng động bên ngoài. Nhìn thấy người thanh niên trẻ tuổi đột ngột xuất hiện, Lương Thắng Xuyên liếc một cái là có thể nhận ra. Dù sao cũng là kẻ thù đã giết chết đứa con mình yêu thương, Lương Thắng Xuyên từ sớm đã có rất nhiều tài liệu về Dương Thần, đương nhiên, cũng không bao gồm các tư liệu bí mật của Dương Thần tại hải ngoại, mà Viêm Hoàng Thiết Lữ nắm giữ. Xung quanh phòng tiếp khách, 7-8 tướng quân cùng mặc quân trang, giống nhau đang ngồi, vốn cùng với Lương Thắng Xuyên thương thảo cuộc duyệt binh ngày mai, lúc này nghe được người đến là Dương Thần, đều hoảng sợ đứng dậy. Sau khi Dương Thần liếc mắt tất cả mọi người một lượt, nhếch miệng cười tà nói, những binh lính ngu xuẩn của ngươi đều chạy ra ngoài cổng hết rồi, ở đây chỉ còn lại mấy người các ngươi, còn có lời gì chăn chối không? Cậu, sao cậu có thể ở đây? Lương Thắng Xuyên sắc mặt trắng bệch, tình huống trước mắt hoàn toàn vượt ra ngoài ranh giới suy nghĩ của ông ta. Dương Thần nhìn lên chiếc đồng hồ kiểu cũ treo trên vách tường. Cho các ngươi cơ hội nói lời chăn chối, thì chỉ hỏi một vài vấn đề nhàm chán, thời gian rất quý giá. Nếu các ngươi đã không có gì để nói, vậy thì ta sẽ động thủ. Nói xong, hai đồng tử của Dương Thần thoáng chốc chuyển thành màu xám bạc. Sau khi bóng hình chớp sáng liên tục, bàn tay tát lên trán vài tên tướng quân ở xung quanh. Bập bập bập, sau vài tiếng vang, giòn tan liên tục, toàn bộ những tên tướng quân có mặt ở đó đã biến thành những thi thể không đầu, quỳ gối ngã xuống đất. Trong toàn bộ gian phòng, máu và óc bay khắp nơi, mùi hôi thối bao phủ. Lương Thắng Xuyên nhìn thấy cảnh tượng này, đã hoàn toàn không nói nên lời, dù là tác phong của ông ta dũng mãnh, cũng khó mà chịu đựng được sự tấn công tinh thần và thị giác như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Lương Thắng Xuyên bị dọa tới mức mặt mày tái mét. Ta, người, thanh niên trẻ tuổi nhe răng cười độc ác. Ta đương nhiên là Dương Thần. Ngay sau đó, cơ thể của Dương Thần cũng dần dần hóa thành một đám màu xám bạc, giống như một cái bóng, bao phủ toàn bộ cơ thể của Lương Thắng Xuyên. Trong chớp mắt, cơ thể của Lương Thắng Xuyên dần trở nên mờ nhạt, giống như dần dần tiêu tan, lại giống như hòa làm một thể với Dương Thần. Sau vài giây đồng hồ, Dương Thần đã không còn trong phòng tiếp khách, chỉ thấy Lương Thắng Xuyên nguyên vẹn, không tổn thương, bọp bọp nắm tay, hoạt động gân cốt. Lương Thắng Xuyên quét mắt một vòng những tử thi xung quanh, trong mắt hiện ra một tia cười lạnh. Lúc này, một đám binh lính cuối cùng đã kịp phản ứng, dưới sự dẫn dắt của sĩ quan phụ tá tham mưu, sau khi xông vào phòng tiếp khách, liền nhìn thấy ngay Lương Thắng Xuyên một mình đứng trơ trọi, còn những tướng quân khác thì đột tử tại chỗ. Tư lệnh, ngài không sao chứ? Đây đều là do Dương Thần làm sao? Một tướng sĩ không chịu nổi sự buồn nôn, vội vàng hỏi. Lương Thắng Xuyên bình tĩnh phất tay ra hiệu đừng ngại, trầm giọng xuống nói một cách cực kỳ bi ai: tên tiểu tử Dương Thần đó quả thực hung tàn, cũng may Lương gia ta không dễ chọc, tạm thời anh ta không dám giết ta, sợ sẽ dẫn đến đại loạn tướng sĩ của năm tỉnh chúng ta, nhưng không ngờ rằng lại để cho anh ta nắm được cơ hội giết những vị tướng quân này, để tỏ rõ uy lực của bản thân với ta. Tư lệnh, Dương gia thật khinh người quá đáng. Dương Thần ỷ vào bản lĩnh phi phàm mà coi trời bằng vung, chúng ta tuyệt đối không thể khuất phục. Vài vị tướng sĩ trung thành và tận tâm nhìn thấy tình trạng thê thảm trước mắt, lòng đầy căm phẫn nói. Lương Thắng Xuyên gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta hiển nhiên không thể khuất phục, nhưng hắn ta đến vô hình đi vô tích, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, ra lệnh cho một vài quân sĩ thu dọn những thi thể trong phòng, đem đi hỏa táng cẩn thận. Điều này làm cho tình cảm bi vẫn càng phát ra dày đặc. Lương Tư lệnh, tên Dương Thần này tuy rằng khó đối phó, nhưng Dương gia dù sao cũng đã cắm rễ, binh lực của chúng ta ở phía Bắc, không đến nửa ngày nữa liền có thể tiếp cận thành Yến Kinh, không bằng liên kết với Tư lệnh Uông thuộc quân khu Yến Kinh, tiến hành áp bức Dương gia, bắt buộc bọn họ phải giao Dương Thần ra, bắt con quỷ đó đền tội, một tên tham mưu đề nghị. Lương Thắng Xuyên lắc đầu nói, Tư lệnh Uông của quân khu Yến Kinh là phe phái thân với Dương gia, ông ta sao có thể cùng một phe với chúng ta, chinh phạt Dương Thần. Tư lệnh, ngày hôm nay đã khác với ngày xưa, hiện giờ trong thành Bắc Kinh, người người bất an, không ít gia tộc chỉ mong sao Dương Thần cút ra khỏi Dương gia, thậm chí chết không yên lành, chúng ta điều động và sắp xếp cuộc duyệt binh quân đội, chẳng phải là để không phải chịu uất ức sao? Chỉ cần kể lại tình hình thực tế đêm nay cho Tư lệnh Uông, tôi tin rằng ông ấy sẽ hiểu. Dương gia mà ông ấy vốn trung thành, sau này nếu như giao vào tay con quỷ giết người, quang cảnh sẽ như thế nào? Nếu cứ trung thành một cách ngu ngốc, sớm muộn gì sẽ có một ngày, Dương Thần nhìn ông ta không vừa mắt, liền sẽ đâm đầu vào đại họa. Nghe được chỉ thị của các vị tham mưu như vậy, Lương Thắng Xuyên sau một hồi tựa như cân nhắc đắn đo, gật đầu nói, được rồi, tôi sẽ liên lạc với Tư lệnh Uông của quân khu Yến Kinh, mọi người thay tôi lấy lại video quay lại cảnh vừa rồi Dương Thần xông vào cửa từ máy giám sát, cùng với những bức ảnh tại hiện trường này, chuẩn bị thật tốt, giao cho Tư lệnh Uông. Vâng, sự đồng ý vang lên rầm rầm từ các tướng sĩ quân khu, trong mắt đốt lên lửa giận hừng hực. Khóe miệng Lương Thắng Xuyên tràn ra một tia cười mỉm âm u lạnh lẽo, chợt lóe lên rồi biến mất. Sáng sớm, sắc trời sáng lên khoan thai, từ phương đông hiện ra một màu trắng bạc, tầng mây dày đặc, giống như một bầu trời mây. Lúc đi ra từ trong phòng, Dương Thần còn nhìn thấy thần sắc có chút phức tạp trên khuôn mặt của Lâm Nhược Khê, vẫn đang nghĩ về tin nhắn mà người đó gửi cho em. Dương Thần hỏi, Lâm Nhược Khê cũng không phủ nhận. Em đang nghĩ, ông ta bảo em cẩn thận, rốt cuộc là có ý gì? Còn có ý gì nữa, Dương gia hiện giờ chỉ vì anh mà trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ở thành Yến Kinh. Anh cảm thấy hay là em về Ninh gia lẩn trốn, chịu khổ cùng một người chồng như anh thật sự rất thua. Thiệt, Dương Thần rung đùi đắc ý nói. Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, anh còn có lòng dạ thanh thản mà nói giỡn, buổi tối lại còn ngủ ngon như vậy, hôm nay Lương gia phải duyệt binh rồi, rốt cuộc anh định thế nào? Yên tâm đi, trước khi ông ta duyệt binh, anh chỉ cần khống chế tên họ Lương đó, ông ta tự nhiên sẽ không thể tham gia. Ông ta không tham gia, trận duyệt binh này sẽ giống như một trò cười, còn có ý nghĩa thực tế gì để mà nói nữa? Dương Thần nhẹ nhàng và khéo léo nói, hai mắt Lâm Nhược Khê tỏa sáng, hóa ra anh nghĩ như vậy, em còn tưởng rằng anh muốn giết sạch người của Lương gia. Dương Thần cười đau khổ nói, tuy rằng anh rất muốn, nhưng nếu không phải thực sự bế tắc, anh cũng không bằng lòng làm như vậy, cuối cùng sẽ kích thích hứng thú chống lại hàng loạt, làm ồn ào tới mức lòng người bàng hoàng cũng không nên. Hai người trò chuyện, khi sắp vào tới nhà ăn, lại nhìn thấy một gã đầy tớ vội vã chạy tới, khom người nói, Thần thiếu gia, lão thái gia mời ngài đến tiền sảnh nghị sự. Dương Thần đau đầu sờ sờ lên trán, xem ra mới sáng sớm đã xảy ra vấn đề rồi, nhưng cũng không bỏ lỡ, bước nhanh tới tiền sảnh. Dương Công Minh mấy ngày nay tinh thần cũng có chút mệt mỏi, lúc này đang nhíu chặt đôi lông mi trắng, nhìn vào vài tấm hình được in ra trên mặt bàn trà. Dương Phá Quân vẻ mặt u ám, cùng với vẻ mặt mang thần sắc thổn thức của Dương Liệt, giữ im lặng ở bên cạnh. Dương Thần tiến lại gần xem xét, mới thình lình phát hiện ra, người đàn ông đang đứng ở cửa cầm súng bắn phá trong tấm ảnh lại chính là mình. Mà trong những bức ảnh khác, một đám thi thể không đầu, lại cực kỳ giống phương pháp mà bản thân đã đánh chết Lương Chấn. Càng tồi tệ hơn là, bản thân Dương Thần cũng không biết, chính mình đã đến những nơi xa lạ đó giết người như thế nào. Lương Thắng Xuyên, 4 tiếng rưỡi trước, khi đang ngủ trong nhà, bị người bắn chết rồi. Dương Công Minh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng một cách mệt mỏi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1280, thần hồn nát thần tính. Trong lòng Dương Thần hơi rét lạnh, đồng thời khó có thể tin, trong lòng cũng dâng lên một lượng khí, hiển nhiên bản thân lại bị tính trước một bước. Lão gia, ông sẽ không nghĩ cháu nửa đêm đến tỉnh Quảng để giết một ổ người chứ? Dương Công Minh lắc đầu, ta tuy già nhưng không ngu xuẩn như vậy, ta tin đó không phải là cháu. Tuy rằng người kia và cháu có bộ dạng giống nhau như đúc, nhưng ta tin cũng vô dụng. Hiện tại hình ảnh chụp được đều truyền ra toàn bộ Yến Kinh, những người khác đều cho rằng cháu vụng trộm chạy đến tỉnh Quảng để làm một loạt chuyện này. Dương Phá Quân bên cạnh có chút bất mãn nói, hơn nữa xét theo thời gian cũng không có biện pháp chứng minh không ở đó, dù sao khi đó tất cả mọi người đều đã ngủ. Cha, con tin anh sẽ không làm loại chuyện này, đây rõ ràng là khiến cho lòng người đại quân khu và Yến Kinh bàng hoàng. Dương Liệt bỗng nhiên đứng dậy ra sức ủng hộ nói, ánh mắt Dương Thần lấp lánh nhìn Dương Liệt, Dương Liệt cũng là vẻ mặt thản nhiên, còn có chút căm phẫn. Lúc này, một vệ sĩ Dương gia từ bên ngoài chạy vào, khẩn trương nói, Nguyên soái, bên ngoài đại viện của chúng ta đều bị phong tỏa rồi. Cái gì? Dù là Dương Công Minh trải qua trăm trận chiến cũng không ngờ tới sẽ có tình huống như vậy. Dương gia bị phong tỏa rồi, nói rõ ràng. Dương Phá Quân đen mặt truy thanh nói, vâng, vệ sĩ cố gắng tỉnh táo lại nói, vừa rồi một đội quân của chúng ta theo thông lệ đi tuần tra phát hiện, bên ngoài cách Dương gia khoảng 50 km bị cài hàng rào và có một lượng lớn binh lính canh gác, kín không kẽ hở, từ dấu hiệu quân áo của quân đội đó có thể thấy, hẳn là quân khu tinh nhuệ nhất Yến Kinh bộ đội bộ tư lệnh, pháo binh, hơn nữa súng máy, pháo, hỏa tiễn và vũ khí hạng nặng đều là số lượng lớn, giống như đã lần lượt chuyển tới. Từ xa nghe có tiếng giống như là xe tăng, bộ pháo binh Uông Sĩ Ba. Dương Phá Quân kinh ngạc nhìn Dương Công Minh, cha, đó không phải là học sinh cha dẫn dắt sao, làm sao có thể? Dương Công Minh sắc mặt âm trầm, cho dù là học sinh của ta, nhưng đôi cánh cứng cáp rồi, con cho là thật sự có thể cái gì cũng nghe theo ta sao? Mọi người nói Uông Sĩ Ba là tư lệnh quân khu Yến Kinh, Dương Thần hỏi, không sai. Dương Công Minh gật đầu, xem ra có một số người không muốn tiếp tục chờ thêm nữa, nên đến rốt cuộc cũng phải đến. Dương Liệt lộ ra vẻ mặt buồn rầu, ông nội, tư lệnh Uông có phải có chỗ nào hiểu lầm rồi không, hay là bị người khác lợi dụng, có cần cháu ra ngoài hỏi cho rõ ràng không? Cháu nhậm chức ở quân khu, một chút tin tức cũng không có. Dương Công Minh híp mắt hỏi. Dương Liệt lắc đầu, quả quyết nói, không có, mấy ngày hôm nay cháu cũng không thấy tư lệnh Uông, không biết ông ấy từng tiếp xúc với người nào. Dương Công Minh trầm tư một chút nói, Phá Quân, con gọi điện thoại cho Uông Sĩ Ba hỏi rõ ràng, xem cậu ta có ý gì. Vâng, cha. Dương Phá Quân lập tức gọi người đưa điện thoại tới, nhưng gọi điện thoại tới cũng trực tiếp bị tắt máy. Con mẹ nó, súc sinh Uông Sĩ Ba này, gã không nghe. Dương Phá Quân không kìm nổi chửi bới nói, không khí trong đại sảnh ngưng trọng. Không ít người hầu và vệ sĩ Dương gia đều từng là quân nhân trải qua lửa đạn đã xuất ngũ. Thời điểm này, bọn họ đều phá lệ căng thẳng, nhưng lại không có chút sợ hãi. Vợ chồng Viên Hòa Vĩ và Dương Tiệp Dư cũng chạy tới. Mấy ngày nay bọn họ ở lại Yến Kinh vội vàng thăm hỏi làm tốt quan hệ xung quanh, lại không ngờ sáng sớm hôm nay lại không có cách nào để ra ngoài nữa. Cha, anh, sao lại thế này? Vừa rồi bọn con lái xe đi ra ngoài, kết quả bị một đống quân đội lớn ở đó căn bản không để bọn con đi, còn lấy súng ra uy hiếp. Dương Tiệp Dư bất mãn nói. Viên Hòa Vĩ thấy không khí không đúng, kéo kéo áo vợ hỏi, có phải động tĩnh của Lương gia quá lớn? Dương Phá Quân gật gật đầu với em rể hỏi, Viên Dã đâu rồi? Bảo nó cứ ở trong đó đừng ra ngoài. Tiểu Dã hôm qua ở lại đường ra, em đã bảo nó tạm thời đừng quay về, hẳn là không có việc gì. Dương Tiệp Dư nói. Dương Công Minh đứng dậy nói, vợ chồng các con đợi ở hậu viện, không được kích động, đi. nói cho Tuyết Hoa, Nhược Khê ở lại trông con, không cần tự mình luống cuống ở đầu trận tuyến. Dứt lời, Dương Công Minh cất bước đi ra cửa trước. Cha, cha đi đâu vậy? Dương Phá Quân vội hỏi. Dương Công Minh quay đầu, sắc mặt trầm tĩnh nói, nếu đã không nghe điện thoại thì rõ ràng không cần nhiều lời nữa, rất nhanh sẽ thấy rõ sự việc, bên ngoài hẳn là có không ít người đang chờ. Nếu đã không phải là khách thì cần gì phải ở trong phòng chờ, mấy người các con theo ta ra. Ngoài, chỗ ở của Dương gia là khu vực ngoại ô có nhiều hộ gia đình của Yến Kinh, hoàn cảnh nơi này vốn im lặng, cùng với diện tích khổng lồ, kiến tạo nên công trình kiến trúc. Nhưng hôm nay, mảnh đất trống mênh mông như vậy lại được quân đội lớn đến vây công, mang đi sự tiện lợi. Sau khi sơ tán một ít dân chúng, toàn bộ đại viện Dương gia trong phạm vi 1-2 dặm đường đã thành vòng vây, cho dù là hỏa lực oanh tạc cũng không nhiễu loạn được dân chúng, càng không nói đến. Truyền thông bị phong tỏa, căn bản không dám tham dự đến ván cờ của tầng lớp này. Trên 100 hỏa pháo, hơn 10 hỏa tiễn bốc xếp và xe tải vận chuyển bốc xếp, hơn 1.000 quân vũ trang đầy đủ đã đợi lệnh, súng máy phong tỏa từng vị trí. Thậm chí xa xa còn có một số lớn đang tập kích, tìm kiếm mục tiêu trong đại viện. Nhiệt độ không khí vào tháng 1 vẫn còn lạnh lẽo, ánh mặt trời chiếu xuống, nòng pháo sáng lóe ra hàn quang rạng rỡ, một mảnh sát khí nghiêm túc tràn ngập. Toàn bộ lãnh địa Dương gia, thần hồn nát thần tính. Ngoài cửa chính đại viện Dương gia là một mảnh đất rộng làm chỗ để xe, các phiến đá làm nền chỉnh tề, xanh biếc đứng vững cao vút. Mà giờ khắc này, nơi này ngoại trừ mấy chiếc xe ngoại thưa thớt, đối diện hơn 10 mét dừng 7-8 chiếc xe bọc thép. Hai bên xe bọc thép có hơn 10 chiếc xe tăng, pháo đầu cũng thẳng tắp nhắm ngay vào đại viện Dương gia. Không hề nghi ngờ, nếu giờ phút này tất cả vũ khí và hỏa lực xung quanh kia đồng thời phóng ra, toàn bộ Dương gia trong nháy mắt sẽ hóa thành cho tàn. Khi đám người Dương Thần và Dương Công Minh cùng hộ vệ Dương gia đi đến cửa lớn, một cảnh tượng bên ngoài khiến mọi người có chút phản ứng không kịp. Thế sự khó lường, không ngờ già rồi còn phải trải qua một kiếp thế này đây. Xem ra ta quả thật già rồi, lần này, là có người vô cùng hiểu rõ Dương gia chúng ta mà lên kế hoạch mưu đồ bí mật. Không ngờ sự việc xảy ra rồi mới nhận được tin tức. Dương Công Minh nhíu mày nói, Dương Thần bất động thanh sắc mà tản ra thần thức, quét mắt nhìn phạm vị vài dặm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không chỉ là trước mặt, ít nhất có hơn 30 người đang tập kích vây quanh từ các điểm khác nhau, chỉ sợ người ở trong viện cũng không an toàn. Dương Thần cười khổ nói, Dương Công Minh ánh mắt lẫm liệt. Tiểu tử thối, cháu đã viết giấy cam đoan với ta đấy, bên ngoài mặc kệ như nào, trong nhà không thể loạn được, chắc không phải bây. Giờ sẽ nói với ta, cục diện như vậy vượt qua dự tính của cháu chứ, cái này, có một chút. Dương Thần ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, tuy nhiên chắc chắn sẽ có cách. Hừ, thời điểm này rồi còn ngồi nói mát, Dương Phá Quân vẻ mặt buồn bực, ngàn vạn cái sai đều là mầm tai họa do con gây ra, con ở bên ngoài tùy ý làm bậy, bây giờ gây ra kiếp nạn này cho Dương gia, con ở đó cười được, nói mát, sao lại có cảm giác làm cái gì cũng không được chỉ biết nói lời bịa đặt là ông mới, đúng, trong tâm Dương Thần lặng lẽ nói thầm, cũng lười để ý đến lời trách cứ của Dương Phá Quân. Dương Liệt ở một bên lại rất an phận không nói lời nào, chỉ là chân mày nhíu lại, dường như đang lo lắng vì gia tộc này. Lúc này, xa xa phía góc trời truyền đến tiếng ù ù của máy bay trực thăng. Ở hai bên máy bay trực thăng Hắc Ưng, lần lượt mỗi bên có trực thăng hộ vệ có vũ trang, nhìn có chút trang trọng. Chờ ba máy bay trực thăng đáp xuống đất, quân nhân xung quanh nhanh, chóng hình thành trận hình hộ vệ. Cửa khoang sau của máy bay trực thăng Hắc Ưng mở ra, vài tên quân trang thẳng tắp bước xuống. Gã tướng lính đi đầu xa sầm mặt, mày rậm mắt hổ, thân hình cao hơn, tuổi vào khoảng 50, còn giữ lại chòm râu hai bên. Ở trên quân hàm quân phục lục quân của ông ta là một ngôi sao vàng năm cánh. Tư lệnh các đại quân khu Hoa Hạ, từ phi là tình huống đặc thù thì bình thường đều là cấp đại tá, thiếu tướng, sư đoàn trưởng, người đàn ông trước. Mắt này hiển nhiên chính là tư lệnh quân khu Yến Kinh Uông Sĩ Ba. Sau khi Uông Sĩ Ba nhìn thật sâu đám người Dương Công Minh, ra hiệu cho những quân sĩ hộ vệ phía trước tránh đường, bước từng bước ngang nhiên hướng về đám người Dương Thần. Một gã tham mưu phía sau đuổi tới khuyên can nói, tư lệnh, Dương Thần kia cực kỳ ác độc hung tàn, hay là, Dương Thần có tàn nhẫn hơn nữa, thì ân sư quang minh lỗi lạc của ta tất nhiên sẽ không dung túng hắn hại ta. Uông Sĩ Ba trầm giọng nói, đám người tham mưu đành phải từ bỏ, mắt thấy Uông Sĩ Ba lướt qua khỏi khoảng cách mấy chục mét, đi tới trước mặt mấy người Dương gia. Nhìn ông lão mái tóc hoa râm trước mắt, Uông Sĩ Ba rất cung kính cúi đầu nói, ân sư, học sinh lần này vô lễ mạo phạm, thật sự cũng là việc bất đắc dĩ, tình thế bức bách. Nghĩ chắc ân sư cũng hiểu dụng ý việc mang bộ đội tới đây lần này của học sinh. Đôi con ngươi của Dương Công Minh hiện lên vài phần tang thương, nhìn Uông Sĩ Ba, chốc lát rồi nói, ta từng nói qua, hỏng pháo quân đội, vĩnh viễn phải hướng về phía biên ngoại. Thật không ngờ, ngươi lại đem nó để chĩa vào gia môn của lão già này. Nội loạn bất bình, lấy gì ngăn địch? Ánh mắt Uông Sĩ Ba như điện hướng về phía Dương Thần, thần sắc lạnh nhạt. Dương Thần việc xấu đầy dẫy, gần đây lại huyên náo Yên Kinh, gây gió tanh mưa máu lại tỉnh Quảng, lòng người bàng hoàng, không đưa hắn đi trảm trừ, pháp lý khó dung,